Bạn đang nghe truyện Đấu Phá Thương Khung Sát Hiệp, phiên Hắc Ám Nô Lệ bán đấu giá đại hội, thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 5 đến 6. Đang ở chiếu phim, hình ảnh chậm rãi ảm đạm, tiếp theo ảnh lưu niệm thạch cũng bị hồn tộc thiếu tộc trường thu vào. Nhìn dưới võ đài hơi thở thoáng ồ ồ, vẻ mặt ý do vị tẩn mọi người, hồn tộc thiếu tộc trường trong ánh mắt cốt sắc chợt lóe lên, lập tức lại lần nữa trở nên bình tĩnh. Bán đấu giá tiếp tục tiến hành, theo màn sân khấu rung rung, lại có tứ tên nữ tử bị hồn điện vệ sĩ nắm từ phía sau đài đi ra. Khi trước một nữ tử thân thể mềm mại cao ráo, một thân màu đen luyện dược sư phục, lộ ra nhẹ nhẹ lãnh ngạo khí chất, da thịt như tuyết. Ba búi tóc đen tùy ý rối tung tại trên vai, thơm hơi lộ ra gầy, lại phá lệ tinh xảo tựa như đồ sứ thồng thường hai má, làm người ta có loại yêu thích không buông tay cảm giác. Hẹp dài mà hơi lộ ra dày trong tròng mắt, lộ ra nhẹ nhẹ xinh đẹp, quyến rũ động lòng người, dài nhỏ khóe môi chỗ có một chút thản nhiên độ cong, làm kia trương gầy mà quyến rũ hai má yêu khí dạt dào, thoáng lạc hậu người thiếu nữ kia mặc màu xanh nhạt luyện dược sư phục, tự hồ tuổi cũng không lớn. Cũng liền 18-19 tuổi bộ dáng, thân thể mềm mại lả lướt, một tấm xinh đẹp tuyệt trần, gò má của có vẻ phá lệ tái nhợt, coi trọng ẩn ẩn có loại bệnh trạng bộ dáng, làm người ta vừa thấy dưới thực dễ dàng sinh lòng thương tiếc cảm giác. Tên thứ ba nữ tử tinh xảo, gò má của có chút lãnh diễm, thân thể mềm mại cao ráo, đông tuyết vậy trong trẻo nhưng lạnh lùng màu trắng luyện dược sư ăn vào, khêu gợi dáng người có lồi có lõm, cực kỳ có cám dỗ lực. Sau cùng một nữ tử mặc màu lam nhạt luyện dược sư phục, dung mạo cực đẹp, lả lướt có hứng thú, thân thể mềm mại tại quần áo bọc vào, mê người đường cong làm cho nhân có chút tâm động, chính là nàng này khí chất bên trong lộ ra nhẹ nhẹ cự nhân xa ngàn dặm ở ngoài lãnh đạm, tự hồ có chút lãnh ngạo. Tứ nữ giai mặc luyện dược sư bào phục, chính là kia thân nguyên bản rộng thùng thình luyện dược sư trường bào kiểu dáng lại rõ ràng bị cố ý sửa chữa quá, trở nên bó sát người không ít. Mặc ở tứ nữ trên người của, đem các nàng yểu điệu dáng người vẽ bề ngoài vô cùng nhuần nhuyễn, chỗ cổ áo mở một cái không lớn không nhỏ V hình mở miệng, thẳng chạy đến ngực, lộ ra phía dưới mảng lớn tuyết trắng đầy đặn, trước ngực tính chất khinh bạc vải dệt bao vây lấy các nàng bộ ngực đầy đặn, theo đi lại hoảng ra mê người đường cong, ánh mắt lợi hại người thậm chí có thể nhìn đến mượt mà đường cong trung ương kia hai hạt nhô ra, bào phục vạt áo xẻ tà cực cao, đã đạt đến bắp đùi bộ vị. Đi lại đang lúc tứ nữ đường công duyên dáng tuyết trắng chân dài tại đông đưa trường bào đang lúc rõ ràng có thể thấy được, thậm chí bộ phận vị trí kháo tiền người vẫn có thể từ đuôi đến đầu nhìn đến non nửa biên tuyết trắng kiều đồn cùng giữa hai chân một điểm như ẩn như hiện màu đen. Này bốn gã luyện dược sư mặc thành nữ tử rõ ràng không có mặc gì nhất kiện nội y. Nhất thời, dưới đài không khí lại lần nữa nhiệt liệt lên. Từng đạo ánh mắt nóng bỏng tại tứ nữ các cụ phong tình mặt cười cùng lả lướt có hứng thú nữ thể thượng quét mắt, tự hồ muốn xuyên thấu qua đó cũng không dày vải dệt trực tiếp nhìn đến phía dưới một tia không mạng dịu thân thể. Hồn điện vệ sĩ đem tứ tên nữ tử đưa vũ giữa đài đứng vững, nhưng không có giống phía trước giống nhau lập tức rời đi, mà là thối lui đến trong tháp ngõ ngắt. Đối mặt với mọi người dưới đài xích ánh mắt trần truồng, kia hai gã mặt cô gái áo đen cùng màu lam nhạt quần áo nữ tử thần sắc như trước có thể giữ vững bình tĩnh, chính là tuyết trắng trên mặt đẹp xuất hiện nhàn nhạt hồng nhuận, làm cho các nàng bình thêm nhất phần quyến rũ, mà hai cô khác mặt cười đã thay đổi đến đỏ bừng, thần sắc có chút xấu hổ. Nhất là tên kia nhìn qua nhỏ tuổi nhất màu xanh nhạt quần áo nữ tử, xinh đẹp tuyệt trần mặt cười cúi đầu rũ xuống, giống như có lẽ đã không chịu nổi nhiều như vậy ánh mắt nóng hừng hực nhìn chăm chú. Hơi lộ ra nhỏ yếu thân thể mềm mại khẽ run. Hồn tộc thiếu tộc trường nhìn chung quanh một tuần, cất cao giọng nói, này một nhóm vật đấu giá đã vào chỗ, kế tiếp, vẫn như cũ cho mời Nhã Phi tiểu thư đến cho chúng ta giới thiệu. Đem đang ở Nhã Phi hông của trồng sen kẻ quái tay rút trở về, đưa đến trước lỗ mũi mặt ngửi một cái, hồn tộc thiếu tộc trường đối với Nhã Phi giơ lên cằm, cười nói, Nhã Phi tiểu thư, xin mời. Đã thật lâu không có lên tiếng, Nhã Phi mặt cười hồng nhuận không thôi, phía trước Tiêu gia chúng nữ cùng Vân Vận thầy trò bức tranh tình dục sống động để cho nàng cũng là cực kỳ động tình, ngọc bích vậy trong đôi mắt đẹp thủy quang khí trời, no đủ cao ngất bộ ngực sữa theo thoáng dồn dập thở dốc phập phồng, đầy đặn nóng bỏng thân thể mềm mại nhẹ nhàng vặn vẹo, thay đổi cái thoáng tư thế thoải mái, môi đỏ mọng mấp máy, tự hồ do dự một chút, chính là cuối cùng vẫn mở miệng, dùng nàng kia tê dại kiều ngấy tiếng nói giới thiệu, như mọi người chứng kiến, này bốn gã vật đấu giá đều là luyện dược sư. Bất quá, thân phận của các nàng cũng không phải là tầm thường luyện dược sư so với, Nhã Phi dừng một chút, treo đủ mọi người khẩu vị, mới lần nữa mở miệng nói, Đan Tháp có ngũ đại gia tộc đứng hàng trưởng lão ghế, nhiều thế hệ truyền thừa, mà các nàng bốn, theo thứ tự là Tào gia, Đơn gia, Bạch gia cùng Diệp gia trẻ tuổi một đời truyền nhân, chẳng những là xuất chúng tuyệt sắc, cũng có một thân cao siêu thuật chế thuốc. Nói xong, Nhã Phi bàn tay mềm nâng lên, đối với tứ nữ phương hướng chỉ phía xa, 23 hào vật đấu giá, tên là Tào Dĩnh, 21 tuổi, là Tào gia thế hệ trẻ kiệt xuất nhất một người, bát phẩm sơ cấp luyện dược sư, khả luyện chế ba màu đan lôi bát phẩm đan dược. Theo Nhã Phi lời nói, tên kia yêu mị động nhân cô gái áo đen tiến lên từng bước, đứng ở còn lại tam tên nữ tử tiền phương, yêu khí dạt dào mặt cười hơi hồng nhuận, vẫn như cũ cao ngạo dơ lên, hơi hơi ưỡng ngực, kia to thẳng bộ ngực đầy đặn tiền phương, có nhất mai ánh sáng ngọc tử kim sắc huy chương, trên đó điêu khắc một tòa âm khí sâm sâm đại điện, bên cạnh điểm chuế tám miếng lóe sáng tinh thần, tượng trưng cho nàng bát phẩm luyện dược sư thân phận tôn quý. Tào Dĩnh thon dài ưu nhã trên cổ bộ một cái màu vàng nhạt nô lệ hoàng, mặt trên có cực kỳ phức tạp, giống như chú ấn vậy văn lộ, nhìn qua cực kỳ bất phàm, hoàng hạ treo một cái đồng dạng ánh sáng màu hào bài, khắc rõ 23 mấy cái chữ này. 24 hào vật đấu giá, tên là Đan Thần, 20 tuổi, đồng dạng là đơn gia thế hệ trẻ tối người kiệt xuất, bát phẩm sơ cấp luyện dược sư, khả luyện chế hai màu đan lôi bát phẩm đan dược. Bị giờ đến rồi danh. Mặc màu xanh nhạt luyện dược sư trang phục Đan Thần, hồng nhuận mặt cười buông xuống lấy, vẻ mặt e lệ chậm rãi đi lên trước, hơi có vẻ ngây ngô trên ngực, cùng Tào Dĩnh hình thức giống nhau tám sao huy chương đồng dạng chói mắt. 25 hào vật đấu giá, tên là Bạch Vi, 22 tuổi, lục phẩm cao cấp luyện dược sư. 26 hào vật đấu giá, tên là Diệp Hân Lam, 21 tuổi, lục phẩm sơ cấp luyện dược sư. Hơn nửa vị này Diệp Hân Lam tiểu thư có thể xem như Tiêu Viêm tiên sinh hồng nhan tri kỷ, từng mời được Tiêu Viêm tiên sinh lấy vị hôn phu tế tên đại biểu Diệp gia tham gia khảo hạch, bảo lưu lại Diệp gia tại Đan Tháp trưởng lão ghế, hơn nữa dẫn tiến Tiêu Viêm tiên sinh tham gia một lần kia đan hội, cũng cuối cùng cướp lấy quán quân, làm cho Tiêu Viêm tiên sinh danh chấn đại lục. Đang bị Nhã Phi điểm sau khi đến, mặc áo trắng Bạch Phi cùng màu lam nhạt quần áo Diệp Hân Lam cũng lần lượt tiến lên, cùng Tào Dĩnh, Đan Thần đặt song song, mà Nhã Phi mặt sau nhắc tới chuyện cũ, làm cho Diệp Hân Lam môi đỏ mọng môi miếng thật chặt, tràn đầy vẻ ảm đạm trong đôi mắt đẹp ẩn ẩn có lệ quan quanh quẩn. Hơn nữa, là trọng yếu hơn là, các nàng hoàng cực kỳ tuổi trẻ, tương lai hoàng có rất lớn trưởng thành không gian, có cực lớn khả năng tiến hơn một bước, đột phá đến càng phẩm cấp cao. Nhã Phi tê dại tiếng nói đem tứ nữ thân phận cùng luyện dược sư cấp bậc nói liên tục. Nhất thời làm dưới đài một mảnh xôn xao, không nghĩ tới trên đài này bốn gã nhìn qua cực kỳ trẻ tuổi nữ hài tử cư nhiên như thế bất phàm, kém nhất đều là lục phẩm chế thuốc đại sư, thậm chí còn có hai gã đạt tới bát phẩm tông sư cấp bậc, bực này thiên phú, thật sự là có chút kinh thế hải tục, trẻ tuổi như vậy chế thuốc đại sư, chế thuốc tông sư, phóng nhãn toàn bộ đại lục đều là hiếm thấy, đem các nàng mua về, chẳng những có thể đủ hưởng thụ các nàng động thân thể. Các nàng luyện chế đan dược còn có thể mang đến khả quan lợi nhuận, để mà mời chào gia nhiều cường giả, khuếch trương thế lực. Nhất thời, tội liên đới tại trước đài cái kia chút đã có dự định mục tiêu thế lực lớn cũng bắt đầu còn thật sự thẩm thị trên đài tứ nữ, suy nghĩ trong chốc lát hay không phải ra khỏi giới đấu giá. Tại bán đấu giá phía trước, còn có một tràng, biểu diễn. Bốn vị vật đấu giá hiện trường triển lãm một phen đều tự thuật chế thuốc, thỉnh, xin mọi người phẩm. Đánh giá, Nhã Phi thanh âm của vừa xuống, trước võ đài mới chậm rãi dâng lên bốn tờ bãi đá, mỗi tấm trên thạch đài đều để phần đông dược liệu cùng với một pho tượng dược đỉnh, chính là dược đỉnh kia cùng vật tầm thường hoàn toàn bất đồng, là trong vắt trong suốt sắc, giống như thủy tinh tạo hình mà thành giống như, trong suốt trong sáng, người đối diện có thể rõ ràng xuyên thấu qua thân đỉnh nhìn đến chuyện về sau vật, di, ma dục đằng, xà dâm quả, ngân long nước miếng, huyễn mị yêu hoa. Những dược liệu này, làm sao? Lần đấu giá này cùng giải quyết dạng có một chút luyện dược sư tồn tại, bọn họ đảo qua trên đài những dược liệu kia, nhất thời nhướng mày, bởi vì những dược liệu này, các đều không giống bình thường, không là có thêm mãnh liệt thôi tình hiệu quả, chính là có thể dẫn động nhân tâm thần, làm người ta sinh ra ảo giác dục vọng ra, cũng không luyện chế thường gặp đan dược có khả năng dùng đến. Thoạt nhìn, trận này chế thuốc biểu diễn, luyện chế căn bản không phải tầm thường đan dược, ngược lại càng giống như là xuân dược. Chẳng lẽ là, không ít đồng dạng nghe được bọn họ báo ra dược liệu tên người, trong lòng vừa động, tự hồ nghĩ tới cái gì, nhất thời một đám hưng phấn không thôi, vẻ mặt ngoạn vị nhìn nhìn trên đài tiếu đứng thẳng Tào Dĩnh tứ nữ, ánh mắt càng phát hỏa nhiệt dâm tà. Tại những người này nghiền ngẫm hết sức ánh mắt nhìn soi mói, Diệp Hân Lam, Bạch Vi cùng đan thần xấu hổ đến mặt đỏ đã đến bên tai, trên mặt đẹp tràn đầy xấu hổ cùng khuất nhục, mà ngay cả cao ngạo Tào Dĩnh cũng là mặt cười hồng nhuận một mảnh, đôi mắt đẹp buông xuống, ánh mắt né tránh lấy, không dám cùng những người đó ánh mắt tiếp xúc. Nhã Phi tiểu thư, các nàng trong chốc lát muốn luyện chế, không biết là xuân dược a. Dưới đài đã có tính tình vội vàng sao động người nhịn không được hỏi lên. Chưa, đúng vậy, vị tiên sinh này đoán đúng. Các nàng trong chốc lát muốn luyện chế, đúng là xuân dược. Nhã Phi đỏ mặt cười, trả lời vấn đề của hắn, căn cứ bốn vị vật đấu giá bản thân thuộc chế thuốc phẩm chất, các nàng lần này luyện chế đan dược cũng không tận giống nhau. 23 hào Tào Dĩnh cùng 24 hào đan thần, luyện chế là một loại tên là mỹ nữ tu thân đan dược, cấp bậc có thể xem như lục phẩm cao cấp, nữ tử sau khi ăn vào. Trừ bỏ giống ăn xong tầm thường xuân dược bình thường động dục, dược lực hoàng, còn sẽ cải tạo cô gái thân thể, làm uống thuốc nữ tử trở nên so với thường nhân muốn mẫn cảm rất nhiều, phương tiện kế tiếp, điều, dạy dỗ. 25 hào Bạch Vi cùng 26 hào Diệp Hân Lam, lần này luyện chế là một loại tứ phẩm cao cấp xuân hồng đan, dược hiệu giống như, cùng bình thường xuân dược đại khái giống nhau, chính là kéo dài hơn một ít. Nhã Phi cắn trơn bóng môi đỏ mọng. Có chút xấu hổ nói hoàng những lời này, trên mặt đẹp hồng nhuận hết sức, hai loại đan dược hiển nhiên đang ngồi người đều không có nghe nói qua, nhưng là Nhã Phi giới thiệu đã đủ để cho bọn họ đại khái hiểu biết một ít gì đó, có không ít người hưng trí bừng bừng thấp giọng thảo luận lên, hiển nhiên đối hai loại đan dược khá cảm thấy hứng thú, các loại đan dược bọn họ kiến thức khá hơn rồi, nhưng là hiệu quả kỳ lạ như vậy cũng là nghe cũng chưa từng nghe thấy, hồn điện quả nhiên nội tình thâm hậu. Thậm chí ngay cả này đó thiên môn đông tây đô có thu thập. Hơn nữa, xem ra hôm nay này đó bị bán đấu giá nữ tử hẳn là cũng đều đã đi trước thể nghiệm qua những dược vật này hiệu quả. Đang lúc mọi người ánh mắt nóng hừng hực ở bên trong, Tào Dĩnh tứ nữ đã đi tới đều tự trước thạch thai phương đứng vững, cũng không có lập tức bắt đầu ra tay luyện đan. Lúc này, vừa rồi đem các nàng mang ra ngoài hồn điện vệ sĩ một đám đi lên trước ra, đứng sau lưng các nàng. Thân thủ từ phía sau liêu khởi rủ xuống luyện dược sư trường bào, theo quần áo phía dưới duỗi đi vào, dáng da thịt trắng như tuyết, tại tứ nữ mê người thân thể du đi, a ừ, a nha. Tứ thanh hoặc quyến rũ, hoặc ngây ngô, hoặc trong trẻo nhưng lạnh lùng hảo nghe tiếng rên rỉ đồng thời phát ra, tuy rằng âm điệu vô cùng giống nhau, nhưng là trong đó bao hàm lấy đấy, kia cố gắng đè nén động tình ý cũng là không có sai biệt đấy, tại hồn điện vệ sĩ âu yếm xuống. Tứ một cô gái ngọc thủ xanh tại dược đỉnh cùng trên thạch đài, yểu điệu động nhân thân thể mềm mại rung rẩy, các cụ phong tình xinh đẹp trên mặt đẹp hồng nhuận hết sức, đỏ hồng cái miệng nhỏ nhắn khép mở đang lúc, tinh tế thở gấp, đây là. Mọi người dưới đài ồ lên. Nhìn nhiều như vậy tràn trò hay, bọn họ làm sao hoàng không đoán ra được, đây rõ ràng là hồn điện có một muốn nổi bật an bài, hiện tại chẳng qua là tiền hí mà thôi. Nói vậy trong chốc lát này bốn cô gái xinh đẹp sẽ trước mặt nhiều như vậy người mặc, một bên thừa nhận những vệ sĩ này làm chúng gian dâm, một bên chế thuốc, hơn nữa muốn luyện chế là như vậy dâm tà xuân dược. Vừa nghĩ tới bộ kia tình cảnh, người ở dưới đài nhất thời nhiệt huyết sôi trào, cứng trắng côn thịt cơ hồ phải quần cấp nứt vỡ đi. Hồn điện vệ sĩ tay trưởng vuốt ve quá các nữ hài tử thon dài đùi đẹp, mượt mà kiều đồn. Dọc theo trơn bóng bụng cùng ngọc lưng quay về phía bộ ngực đầy đặn cùng giữa hai chân rừng rậm bộ vị đi qua, mang đến từng đợt chạm điện khoái cảm, bị dạy dỗ mẫn cảm hết sức thân thể mà ngay cả như vậy đơn giản khiêu khích cũng hoàn toàn nhẫn nại không được, chính là không lâu sau, giữa hai chân của các nàng đã có chút đã ương ướt, hồn điện, vệ sĩ thô ráp ngón tay của tại các nữ hài tử phấn hồng mềm mại trong khe lồn khoái động, sau đó theo các nàng đã có chút như nhũng ra giữa hai chân đưa ra ngoài. Đem đã ướt dầm về ngón tay đối với dưới đài phô bày một phen, nhất thời đưa tới dưới đài một trận nhiệt liệt tiếng cười dâm đảng cùng tiếng huyết gió. Nhã Phi thanh âm của sâu kín vang lên, Tin tưởng mọi người đều đã đoán được rồi, hôm nay bốn vị này vật đấu giá, đợi một lát biểu diễn luyện đan, không chỉ có riêng chính là đơn giản luyện chế đan dược mà thôi, còn muốn một bên cùng này đó cường tráng vệ sĩ, giao, ái ân, hưởng thụ tình yêu đấy, khoái cảm đồng thời, một bên triển lãm các nàng thuật chế thuốc mấy câu nói đó, Nhã Phi cơ hồ là cắn răng nói ra được, tuy rằng trong lòng sớm đã có chuẩn bị, nhưng là tại như vậy trường hợp xuống, nói ra như vậy hạ lưu chủ trì ngôn ngữ, Nhã Phi vẫn còn có chút khó có thể mở miệng, nàng quyến rũ mặt cười đã đỏ giống như muốn nhỏ ra nước, khẽ cắn răng lấy môi đỏ mọng, thủy trong suốt trong đôi mắt đẹp chớp động bi ai cùng bất đắc dĩ. 3. Mực mà mông đẹp bị hồn tộc thiếu tộc trường vỗ một cái, Nhã Phi ngẩn mặt cười, hồn tộc thiếu tộc trường mặt lộ vẻ cười nhạt nhìn nàng, kia nhìn như bình thản ánh mắt lại làm cho Nhã Phi thân thể mềm mại rung lên. Liền cả việc quay đầu đi, hít sâu một hơi, tận lực bình tĩnh trở lại, lớn tiếng nói, hiện tại, biểu diễn bắt đầu. Theo Nhã Phi lời nói, bốn gã hồn điện vệ sĩ đều cởi bỏ đai lưng, sớm cương lên rồi thô đen côn thịt để tại các nữ hài tử mềm mại chỗ ướt át ma sát vài cái, sau đó cắm vào bị bọn họ ôm vào trong ngực tùy ý đùa bẩn các nữ hài tử ướt át trong khe lồn, bắt đầu quất đưa, ha ha, ha ha, a. Nhẹ. Nhẹ một chút. A. À. Tại tích đùng ba, thân thể tiếng va chạm ở bên trong, Tào Dĩnh, Đan Thần, Bạch Vi, Diệp Hân Lam nhất tề rên rỉ ra tiếng. Hồn điện vệ sĩ tráng kiện côn thịt tại các nữ hài tử ướt át trong huyệt mềm rất nhanh rút ra đút vào lấy, nhạy cảm thành thịt bị không ngừng ma sát, cường đại lực đánh vào theo côn thịt không ngừng đánh vào mềm mại hoa tâm bộ vị. Mang đến từng đợt làm cho các nàng thân thể mềm mại tê dại run sợ khoái cảm, cơ hồ khiến các nàng đứng không vững, liền như vậy nguyễn ngã xuống. Bất quá, các nàng dù sao thân là luyện dược sư, có xa so với thường nhân cường đại linh hồn lực lượng, tại miễn cưỡng dưới áp chế khoái cảm của thân thể về sau, tứ nữ thúc dục ra đều tự ngọn lửa, bắt đầu luyện chế đan dược. Chính là theo vậy không khi thoáng hỗn loạn trong hỏa diễm. Vẫn như cũ có thể nhìn ra các nàng cũng không thể đủ hoàn toàn áp chế thân thể cảm giác. Trên võ đài, bốn tòa trong suốt trong sáng trong suốt trong dược đỉnh, bốn loại bất đồng ánh sáng màu ngọn lửa chính yên lặng thiêu đốt, bốn gã quần áo xốc xếp, lộ ra mảng lớn tuyết da thịt trắng nữ hài tử bàn tay mềm thỉnh thoảng vê lên một gốc cây dược liệu đầu nhập trong dược đỉnh, dùng ngọn lửa đem chi luyện hóa. Các nàng tinh xảo trên mặt đẹp đà hồng một mảnh, trắng muốt hàm răng cắn môi đỏ mọng. Nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại, tiến vào chế thuốc trong trạng thái, chính là các nàng trong dược đỉnh ngẫu nhiên bốc lên ngọn lửa, hơi có vẻ hỗn loạn dồn dập thở dốc cùng thỉnh thoảng phát ra mềm mại giọng mũi hiện lên các nàng không giống biểu hiện ra như vậy bình tĩnh. Phía sau của các nàng, bốn gã hồn điện vệ sĩ chính cầm lấy các nàng mảnh khảnh eo nhỏ, phần eo không ngừng đánh vào cái mông của các nàng, phát ra vang dội ba ba thanh. Đen nhánh to dài côn thịt vừa nhanh lại mạnh mẽ tại ướt dầm dề trong huyệt mềm rút ra đút vào lấy, tại mãnh liệt rút ra đút vào xuống, phấn hồng thành thịt cùng màng dính thỉnh thoảng bị côn thịt mang ra khỏi một ít ra, tiếp theo lại đang hung mảnh cắm vào trung bị thật sâu xâm nhập chặt chẽ trong mật đạo, với vào các nữ hài tử trong quần áo bàn tay to không ngừng mà tại các nàng mềm mại trắng miệng đầy đặn thân thể thượng du tẩu, chính là lần này chuẩn bị dược liệu phần lớn đều có được một ít thôi tình hiệu quả. Bị ngọn lửa rèn luyện sau, tản mát ra mùi cũng mang theo một ít bản thân dược tính, Tào Dĩnh các nàng hút vào sau, nguyên nay đã rất khó áp chế lửa tình nhất thời thiêu đốt càng thêm tràn đầy, trên thân thể truyền tới khoái cảm đều giống như trở nên càng thêm mãnh liệt, kiều mị thở hào hển, đau khổ chịu nhịn hồn điện vệ sĩ rút ra đút vào mang tới khoái cảm mãnh liệt, cố gắng khống chế được ngọn lửa, tiếp tục chế thuốc, chật chật, không hổ là chế thuốc đại sư, chế thuốc tông sư. Bị địch như vậy thích còn có thể phân tâm chế thuốc, bản lãnh này, quả nhiên không giống bình thường, trong chốc lát ta cũng muốn ra giá thử xem, vạn nhất thật sự làm ta mua trở về, ta cũng phải thử một chút một bên sực nàng, một bên để cho nàng luyện cho ta thuốc là cái gì tư vị. Dưới đài người xem phân tạp tiếng nghị luận, thỉnh thoảng tuôn ra chói tai tiếng cười dâm đảng, làm đang ở cố nén thân thể khoái cảm chế thuốc các nữ hài tử xấu hổ mà ức, lại không thể làm gì. Thời gian tại quỷ dị này dâm loạn trong không khí lặng yên trôi qua, rất nhanh đi qua gần nửa canh giờ. Tại hồn, điện vệ sĩ gian dâm xuống, tứ một cô gái đều tự cao triều ngủ, sáu lần, các nàng bị hoàn toàn khai phá, cực kỳ nhạy cảm thân thể đối hồn điện vệ sĩ gian dâm hoàn toàn không có năng lực kháng cự, liên tục đã đến tình yêu cao trào làm cho các nàng cố gắng duy trì ổn định ngọn lửa cực kỳ không ổn định bạo động lấy, lực khống chế độ trên lệch Bạch Vi cùng Diệp Hân Lam đã đều tự thiêu hủy 2-3 lần dược liệu rồi, Tào Dĩnh cùng đang thần tình huống hơi chút đỡ, nhưng là từ các nàng ngẫu nhiên giống như điện giật co quắp thân thể mềm mại cùng trong dược đỉnh thỉnh thoảng dao động trong hỏa diễm đó có thể thấy được, các nàng đã ở tình yêu khoái hoạt tra tấn trung đau khổ dãy dụa. Tự hồ cảm thấy các nàng mặc luyện dược sư phục có chút vướng bận, hồn điện vệ sĩ một bên tại các nữ hài tử trong huyệt mềm tiếp tục rút ra đút vào lấy, một bên thân thủ đem các nàng bộ ngực vải dệt tê mở ra. Lộ ra chính không được nhúc nhích mượt mà no đủ tô nhũ. Tiếp theo dùng sức xé ra, đem trọn món luyện dược sư trang phục ngay mặt hoàn toàn xé thành hai mảnh, đem các nữ hài tử có lồi có lõm, yểu điệu mạn dịu dáng người bại lộ ở tại trước mặt mọi người. Hấp dẫn vô số ánh mắt nóng hừng hực, trong tứ nữ, lấy Bạch Vi dáng người nhất nóng bỏng, đầy đặn kiên đỉnh tô nhũ một tay nang nắm, tại hồn điện vệ sĩ xoa nắng thưởng thức xuống, không ngừng biến đổi hình dạng, mượt mà phong đồn đẩy đà nhục cảm, mảnh khảnh mảnh mai rung lẫy bẫy, xinh đẹp dãy dùa, lãnh diễm mặt cười đã xuân tình dày đặc, tản ra nồng nặc tình dục hơi thở. Tào Dĩnh thoáng thứ hai, nhìn qua hơi có vẻ mảnh mai thân thể mềm mại đang bị cắt quần áo sau cũng là ngực to mông viên. Cực kỳ gợi cảm, nhất cặp chân dài mì sợi vậy dãy dụa, bạch khác tầm thường cơ thể tản ra một loại yêu dị mỹ cảm, giống như nàng danh hiệu yêu nữ giống như, hồng nhuận yêu mị tiếu biểu hiện trên mặt biến hóa không chừng, giống như khuất nhục, cũng giống như sung sướng. Diệp Hân Lam dáng người so với Bạch Vi cùng Tào Dĩnh phải kém sắc một ít, nhưng cũng là ngực cao mông kiều, eo nhỏ chân thẳng, bị hồn điện khai thác cực kỳ mê người, trên mặt đẹp ngày xưa lãnh ngạo đều đã tán đi. Thay vào đó là mê người phong tình, đang thần thân mình cũng như gương mặt của nàng giống nhau, hơi có vẻ ngây ngô, chưa có hoàn toàn nảy nở, thoạt nhìn giống như tiểu cô nương giống như, nhưng cũng có khác một phen ngây ngô hương vị, xinh đẹp tuyệt trần gương mặt của thượng đỏ ửng dày đặc, hàm răng cắn chặt môi đỏ mọng, đang cố gắng khắc chế trên thân thể khoái cảm. Tứ nữ các hữu đặc sắc trần trụi nữ thể tại hồn điện vệ sĩ gian dâm hạ dãy dụa, nhưng thủy chung không thể thoát khỏi nam nhân tiết ngoạn. Hoặc là nói, các nàng cũng không dám chân chính kháng cự. Tuy rằng đã bị hạn chế, không thể ngoạn ra nhiều đa dạng, nhưng là dưới đài người xem là nhìn như si mê như say sưa. Các nữ hài tử một bên chịu nhịn hồn điện vệ sĩ gian dâm mang tới thân thể khoái cảm, một bên còn phải cố gắng tập trung tinh thần đi luyện chế đan dược, khi dãy dụa cùng bất đắc dĩ, khuất nhục cùng khoái hoạt cùng tồn tại kỳ lạ biểu tình làm cho các nàng tuyệt sắc lúng đồng tiền đẹp tăng thêm vài phần mị lực kỳ dị. Hơn nữa như vậy kỳ lạ chế thuốc biểu diễn lại nghe cũng chưa từng nghe thấy, người ở dưới đài một đám nhìn hết sức chuyên chú, e sợ cho bỏ lỡ cái gì, một ít định lực kém một chút người thậm chí đã không nhịn được đem tay vươn vào trong đũng quần khuấy động lên. Lại trôi qua nửa canh giờ, trên đài đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn, từ vừa mới bắt đầu trạng thái không phải là rất tốt Bạch Vi cuối cùng đã tới cực hạn, đang bị hồn điện vệ sĩ lại một lần nữa địch cao triều sau, cũng không khống chế mình được nửa ngọn lửa. Vừa trong dược đỉnh đã luyện chế cốt dược liệu tinh hoa đốt thành một đống tro tàn, mà nàng trên thạch đài, dược liệu cũng cơ hồ đã tiêu hao hết, nàng lần này chế thuốc, đã lấy thất bại chấm dứt, nha. Không. Không phải như thế. Bạch Vi đầy đặn nóng bỏng thân thể tại hồn điện vệ sĩ đánh sâu vào hạ té nhào vào trên thạch đài, hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn bé phun ra đứt quãng lời nói. Tự hồ đối với kết quả này không thể nhận, xem ra, Bạch Vi cô nương đã thất bại, thật sự là đáng tiếc đâu. Bất quá, nếu chưa hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên muốn đã bị trừng phạt. Ở một bên nhìn tân hữu vị hồn tộc thiếu tộc trường cười dâm đảng, giơ tay lên một cái, nhất thời lại có vài tên hồn điện vệ sĩ từ phía sau đài đi ra, đem Bạch Vi bao bọc vây quanh, không nhìn Bạch Vi cầu xin tha thứ, cởi quần xuống. To dài cứng rắn côn thịt thật sâu quán xuyên Bạch Vi môi đỏ mọng, huyệt mềm cùng hậu đình, chiếm cứ Bạch Vi trên người tất cả nhục động, cười dâm đảng bắt đầu kịch liệt quất đưa. Bạch Vi thân thể mềm mại tại ba người gian dâm hạ giống như điện giật dùng dằn run rẩy, nhưng căn bản không thể đào thoát, chỉ có thể phát ra từng tiếng trầm muộn kiều tiếng hừ, bị làm được cao trào liên tục. Nhìn đến Bạch Vi kết cục, Tào Dĩnh, đang thần cùng Diệp Hân Lam trong lòng run lên, gấp bội lên tinh thần. Cố gắng áp chế trên thân thể một luồng sóng dũng mãnh tiến ra khoái cảm, tiếp tục chế thuốc, thời gian dần dần lại trôi qua một canh giờ, trận này chế thuốc biểu diễn cũng dần dần đến gần kết thúc. Diệp Hân Lam bởi vì luyện chế đan dược chính là tứ phẩm, đã tại hơn nửa canh giờ phía trước đem đan dược luyện chế đi ra. Hoàn thành nhiệm vụ Diệp Hân Lam cũng không có thể có được nghỉ ngơi, vẫn như cũ bị hồn điện vệ sĩ ôm tiếp tục gian dâm, bởi vì nhiều lần nội bắn, có chút sưng đỏ lỗ lồn cùng hậu đình đã bị bạch trọc tinh dịch hoàn toàn dím đầy, hoàn chảy đến bắp đùi trắng như tuyết thượng. Tào Dĩnh cùng đan thần vẫn như cũ đang làm lấy cố gắng cuối cùng, hai người trong dược đỉnh đã có đan dược sơ hình bị luyện chế ra, đang tiến hành cuối cùng ân cần săn sóc, chính là hai nàng hiển nhiên đã sắp tới cực hạn. Tào Dĩnh thân thể mềm mại vô lực xanh tại dược đỉnh lên, không ngừng run rẩy lấy bàn tay mềm đè xuống trong suốt đỉnh vách tường, kiệt lực điều khiển ngọn lửa. Đứng ở sau lưng nàng hồn điện vệ sĩ chính cầm lấy nàng ngạo nghễ ưỡn lên phong đồn, cung thịt tại nàng chặt chẽ hậu đình trung rút ra đút vào lấy. Nhanh một chút, cũng sắp tốt rồi, a, mau muốn không kiên trì nổi, a. Tào Dĩnh thở gấp, nhiều tiếng kiều mị tiếng rên rỉ không ngừng theo trong cái miệng nhỏ của nàng phát ra. Đang bị hồn điện vệ sĩ kịch liệt xâm phạm lấy mê người thân thể đã tràn đầy mồ hôi, eo thon chi rắn nước vậy dãy dụa. Tào Dĩnh có thể cảm giác được trong thân thể, kia một cổ quen thuộc nhiệt lưu đang nổi lên, nàng đã sắp tới cực hạn, nếu lại tiếc một lần, nàng sẽ bước lên bạch vi hậu trần. Bất kể là kia cái gọi là trừng phạt, là nàng trời xanh cao ngạo, đều không cho phép nàng liền như vậy nhận thua, Tào Dĩnh cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, toàn lực thúc giục linh hồn lực lượng. Đang tranh thủ cuối cùng thời gian để hoàn thành đan dược cuối cùng luyện chế, thân thể càng thêm mảnh mai đan thần mấy có lẽ đã thoát lực, nửa người trên ghé vào trên thạch đài, đem sơ cụ môn quy ngây ngô ngực nhỏ ép tới bẹt đấy, tiểu kiều đồng thật cao mân mê, thừa nhận hồn điện vệ sĩ gian dâm, đôi mắt đẹp mở phân nửa nửa khép, giống như tùy thời đều phải đã hôn mê, nhưng là thiếu nữ trong ánh mắt của cũng có cùng Tào Dĩnh tương tự quật cường, nàng đang ở làm cố gắng cuối cùng. Đương cuối cùng ân cần săn sóc chấm dứt, hai quả lục phẩm đan dược rốt cục bị luyện chế mà ra. Dày vò đã lâu Tào Dĩnh cùng đan thần cơ hồ là tại đan dược luyện chế thành công khoảnh khắc, liền thân thể mềm mại mềm nhũn, tại một lần cuối cùng trong cao triều hôn mê đi. Lúc này đây, không dùng hồn tộc thiếu tộc trường phân phó, đã hôn mê Tào Dĩnh, đan thần, đồng dạng bị địch thân thể mềm mại vô lực Diệp Hân Lam. Còn có bị phần đông hồn điện vệ sĩ cưỡng dâm chết đi sống lại Bạch Vi bị dẫn theo đi xuống tẩy trừ thân mình, chỉ để lại trong sân người xem ý do vị tẩn tiến thảo luận. Trong chốc lát về sau, thay đổi một bộ quần áo tứ nữ lại lần nữa bị mang theo vũ đài, các nàng sắp bị bán đấu giá. 23 hào vật đấu giá, Tào Dĩnh, giá quy định 5.000 vạn kim tệ. 24 hào vật đấu giá, Đan Thần, giá quy định 4.500 vạn kim tệ. 25 hào vật đấu giá, Bạch Vi, giá quy định 1.500 vạn kim tệ. 26 hào vật đấu giá, Diệp Hân Lam, giá quy định 1.300 vạn kim tệ. Như vậy tiện nghi cao giai mỹ nữ luyện dược sư, các vị, còn chờ cái gì đâu này? Nhã Phi gọn gàng báo ra giá, 23 hào, 6.000 vạn. 23 hào, 7.000 vạn. 23 hào, 8.500 vạn. Kịch liệt đấu giá liên tiếp, cuối cùng. Thiên Minh Tông cấp dưới một trong những thế lực Huyền Minh Tông lấy 100 triệu 300 vạn giá trên trời chụp được Tào Dĩnh, Băng Hà Cốc lấy 100 triệu 20 triệu chụp được Đan Thần, Bạch Vi cùng Diệp Hân Lam cũng phân biệt lấy 3.200 vạn cùng 300 vạn giá bị một cái tên là Hắc Hỏa Tông Tông Môn Nhất Tịnh mua đi. Này Hắc Hỏa Tông cùng Diệp Hân Lam chỗ ở Diệp Gia cũng là có thù cũ, từng mơ ước Diệp Gia bảo địa, muốn tới cửa cường thưởng, lại bị Tiêu Viêm ngăn trở. Mà ngay cả phái ra cường giả cũng bị này đánh thành trọng thương. Nay, tại hồn điện càng quét xuống, Diệp gia đã không còn tồn tại, Diệp thành cũng bị Hắc Hỏa Tông chiếm cứ, đổi tên là Hắc Hỏa Thành. Hiện tại Diệp Hân Lam dừng ở trong tay của bọn nọ, cuộc sống sau này, chỉ sợ sẽ rất bi thảm. Đương ba vị người mua đem đều tự mua nữ tử mang đi, vòng kế tiếp bán đấu giá cũng sắp bắt đầu. Trên đài đấu giá, theo tứ nữ bị đều tự chủ lĩnh đi. Tứ tôn dược đỉnh cùng bãi đá chậm rãi trầm xuống, tổ kế tiếp vật đấu giá, mời xem. Tại Nhã Phi Kiều ngấy tiếng nói ở bên trong, có hồn điện vệ sĩ lại nắm hai gã hồng y nữ tử từ phía sau đài đi ra, hai tay của các nàng đều bị dây thừng buộc chặt lấy lưng ở sau người, tuyết trắng trên cổ đồng dạng bộ màu bạc nô lệ hoàng. Một tên trong đó mặc màu hồng quần áo cô gái lúc hành tẩu như yếu liễu phù phong, sơ cụ môn quy ngực nhỏ. Tinh tế mềm mại hông của chi cùng với kia thon dài hai chân, tuy nói thoạt nhìn hơi lộ ra ngây ngô, nhưng đã là một cái hoàng mỹ mỹ nhân bại hoại, đời này sau khi lớn lên, tất nhiên cũng sẽ một cái làm cho vô số nam nhân chịu vì này vượt lửa quá sông tiểu yêu tinh. Này cô gái xinh đẹp hàm răng cắn chặt môi đỏ mọng, tiếu mang trên mặt nhàn nhạt ưu sầu, trong đôi mắt đẹp còn có lệ quang quanh quẩn, khi khiếp nhược trong đau thương lại ẩn ẩn lộ ra vài phần sợ hãi, ánh mắt của thực dễ dàng khiến cho nam nhân ý muốn bảo hộ vọng, nhưng chỉ sợ càng nhiều hơn chính là muốn đem nàng áp dưới thân thể tùy ý xâm phạm nam tính bản năng. So sánh với người trước ngây ngô, khác một nữ tử cũng là hoàn toàn bất đồng. Đồng dạng hồng y, tên nữ tử này trên người quần áo giống như thiêu đốt ngọn lửa vậy tiên diễm, mảnh khảnh eo thon nhỏ chỗ quấn vòng quanh nhất đồ đỏ sậm trường tiên, đem kia vòng eo câu lạc đắc càng lộ vẻ động lòng người. Nữ tử dung nhan cũng là cực kỳ không tầm thường, xinh đẹp mặt cười có mê người hồng nhuận, môi đỏ mọng môi mím thật chặt, bất quá kia tinh tế mày liễu đang lúc, cũng là lộ ra nhẹ nhẹ anh khí. Lại trang bị kia một thân lửa đỏ trang phục, nhìn qua nhưng thật ra tư thế hiên ngang, có khác một phen khác thường động lòng người ý nhị. Hai cô bé bị hồn điện vệ sĩ đưa trên đài đấu giá, Nhã Phi đỉnh liễu đỉnh bộ ngực đầy đặn, loại bạch ngọc ngón tay của nhất chỉ kia phấn váy hồng nữ hài tử, buồn bã nói, thứ 27 hào vật đấu giá, tên là U Tuyền, là Tinh Vẫn Các đệ tử, cũng là Tiêu Viêm tiên sinh đệ tử duy nhất. Người này U Tuyền cô nương tuy rằng tuổi còn quá nhỏ, mới vừa rồi 17 tuổi, cũng đã như vậy xinh đẹp, tương lai có lẽ sẽ so Nhã Phi nhiều hấp dẫn đâu. Hơn nữa, người này U Tuyền cô nương thiên phú tu luyện cũng là cực kỳ xuất sắc, nàng nay tuổi chưa qua 17 tuổi, lại đã đến đấu vương cấp bậc, đem nàng mua, trở về dạy dỗ vài năm, chẳng những có thể đủ hưởng thụ nàng mềm mại thân thể, dưới trướng vẫn có thể nhiều một gã tiền đồ vô lượng cường giả đâu. Soạt. Mọi người dưới đài vẻ mặt sợ hãi than. Đấu vương tuy rằng cũng không thế nào cường đại, nhưng là trước lúc này thêm một cái đằng trước 17 tuổi, vậy khó lường rồi. Cho dù là tại chủng tộc viễn cổ ở bên trong, bực này thiên phú cũng được cho xuất sắc. Về phần hắn nhóm, tại 17 tuổi thời điểm chỉ sợ đại đa số nhân liền cả đại đấu sư đều còn không có đạt tới. Này thoạt nhìn nhu nhược tiểu cô nương thì đã là một gã đấu vương rồi, nếu để cho nàng đầy đủ thời gian, nàng đem sẽ đạt tới trình độ nào? Huống chi nàng tư sắc cũng là như vậy xuất chúng, đợi lát nữa vài năm, chỉ sợ thật không kém cỏi Nhã Phi bao nhiêu, nhất thời rất nhiều người đều động lòng. Tại dưới đài tiếng nghị luận ở bên trong, Nhã Phi thanh âm của hơi hơi dừng một chút, tiếp tục mở miệng nói, thứ 28 hào vật đấu giá, tên là Đường Lửa, là phần viêm cốc cốc chủ Đường Chấn nữ nhi, nay tuổi chưa qua 25 tuổi, một thân thực lực lại đã đạt đến đấu tông cấp bậc. Có U Tuyền cùng Nạp Lan Yên Nhiên khiếp sợ ở phía trước, nay nghe được Đường Lửa Nhi thực lực, mọi người tuy rằng cũng kinh thán không thôi, cũng đã không hề như vậy thất thố. Ánh mắt của bọn họ tại hai cô bé tiếu lệ khuôn mặt cùng đầy đặn yểu điệu dáng người thượng đánh giá, suy nghĩ trong chốc lát nên như thế nào ra giá. Bởi vì Tiêu Viêm tiên sinh từng đối ở đây các vị có nhiều mạo phạm, thân là Tiêu Viêm tiên sinh đệ tử hoàng có bằng hữu. Hai vị tiểu thư mỹ lệ nguyện ý dùng các nàng dụ thân thể đến làm ra một ít bồi thường. Tại bán đấu giá phía trước, hoàng xin mọi người thưởng thức một hồi biểu diễn. Nhã Phi thanh âm của vừa mới xuống dưới, chỉ thấy hồn tộc thiếu tộc trường bắn hai cái ngón tay, cũng không thấy như thế nào động tác. U Tuyền cùng Đường Lửa Nhi chỉ cảm thấy trên người chợt lạnh, mặc quần áo đột nhiên phân tán bể miếng vải tán lạc đầy đất, lộ ra hai cổ có lồi có lõm trần trụi thân thể mềm mại. A. À, hai cô bé đều kinh hô một tiếng, trắng nõn nữ thể khinh xoay, theo bản năng muốn trốn tránh, chỉ là vừa lui ra phía sau vài bước, đã bị hai gã tiến lên hồn điện vệ sĩ bắt lấy bả vai cùng eo nhỏ, phụ giúp về phía trước đi tới bàn đấu giá phía trước nhất, hướng ở đây người xem biểu diễn các nàng sức sống thanh xuân động thân thể người. U Tuyền tuổi còn quá nhỏ, dáng người vẫn chưa có hoàn toàn nảy nở, chính là kia duyên dáng đường cong đã cực kỳ mê người, sơ cụ môn quy kiều rất bộ ngực sữa. Không khăm một nắm eo thon nhỏ cùng kiều kiều cái mông nhỏ, phối hợp nàng hơi lộ ra non nớt dung mạo cùng trên người tản mát ra ngây ngô hơi thở, đối mổ ta có đặc thù yêu người tốt sĩ mà nói có trí mạng lực hấp dẫn, mà Đường Lửa Nhi dáng người cũng là đầy đặn nóng bỏng, tiền đột hậu kiều, no đủ kiên đỉnh bộ ngực sữa cùng mềm mại đầy đặn phong đồn theo thân thể mềm mại bị hồn điện vệ sĩ bài bố dưới chớp lên ra mê người đường cong, mê người hết sức. Nhất là nàng giữa hai lông mày một màn kia anh khí lại cực kỳ hấp dẫn nhân, làm người ta có loại muốn dựa vào dưới thân thể hung hăng quất chinh phục xúc động. A, à, không cần, không nên nhìn, thật là mắc cỡ đấy, cầu các ngươi, không cần coi lại. bị nhiều như vậy ánh mắt của người tùy ý quét mắt thân thể, U Tuyền đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, xấu hổ lắc đầu, mang theo khóc nức nở cầu khẩn nói. Nàng tuy rằng đã bị hồn điện dạy dỗ qua, nhưng là tự hồ vẫn như cũ bảo lưu lại thiếu nữ rụt rè cùng ngượng ngùng, mặt phấn ửng đỏ, lê hoa đái vũ bộ dáng nhưng thật ra có chút động lòng người. Chính là người ở chỗ này nơi nào sẽ ăn một bộ này, ngược lại một đám đôi mắt tỏa ánh sáng, gắt gao nhìn chằm chằm bộ ngực sữa của nàng, kiều đồng cùng giữa hai chân này đó bộ vị nhạy cảm đánh giá. Tên kia cầm lấy vóc người của nàng tương đối cường tráng hồn điện vệ sĩ cũng vẻ mặt cười dâm đãng đem nàng cũng ở chung với nhau hai chân tách ra, đem thiếu nữ kia bộ lông thưa thớt đáng yêu phần mu hoàn toàn bại lộ ở tại người xem trong tầm mắt, dùng ngón tay cắm vào trong khe lồn khoái động, tách ra nhắm chặt cánh môi, lộ ra trước mặt phấn hồng thịt non. Đáng thương thiếu nữ xấu hổ đến mặt cười đỏ bừng, liền cả ánh mắt cũng không dám mở ra, cũng không dám khóc lớn tiếng khóc. Chính là tại hồn điện vệ sĩ đùa bẩn hạ thở gấp tinh tế, không tiếng động khóc thúc thiết, nhìn mọi người dưới đài một trận cười to, mà Đường Lửa Nhi trừ bỏ mặt cười đỏ bừng ở ngoài, nhưng không có cái gì quá mức kịch liệt phản ứng, đối cầm lấy nàng tên kia hơi lộ ra buồn bã hồn điện vệ sĩ động tác cũng không có nhiều lắm kháng cự, chính là con ngươi sáng ngời lý tràn đầy khuất nhục cùng không đè nén được hận ý tiết lộ nàng cũng không phải thật sự giống bề ngoài như vậy mềm mại. Chính là vội vã cho nguyên nhân nào đó không thể không khuất phục mà thôi. Phô bày một phen sau, tại U Tuyền sau lưng tên kia cường tráng hồn điện vệ sĩ lấy ra một đống khiêu đảng, thuần thục cố định tại thiếu nữ phấn hồng trên đầu vú, đút vào trong khe lồn, đưa vào đấu khí kích hoạt sau, nhất thời U Tuyền thân thể cứng đờ, tiếp theo bắt đầu kịch liệt giằng co. Đồng thời, Đường Lửa Nhi sau lưng kia ục ịch hồn điện vệ sĩ đồng dạng lấy ra một cây đen nhánh to dài song đầu long. Khi mặt ngoài rậm rạp chằng chịt nhô ra cùng đầu rồng dữ tợn làm người ta không rét mà run, buồn bã hồn điện vệ sĩ đem Đường Lửa Nhi nửa người trên đè xuống, đem mượt mà mông đẹp nhổng lên thật cao, cầm song đầu long liền như vậy nhắm ngay kia thiển sắc hậu đình cắm vào quất đưa, tiếp theo đồng dạng đưa vào đấu khí, khi tiến vào Đường Lửa Nhi trong thân thể song đầu long cũng đồng dạng bắt đầu mãnh liệt chấn động, a, à, dừng lại, a, à, dừng lại, a à nha. A. À, không cần. A à nha. A. À, chậm một chút. A. À, U Tuyền thân thể mềm mại kịch liệt uốn éo, gần như cong người lên ra, lớn tiếng thét lên, kia tuy rằng khàn cả giọng, nhưng là lại cực kỳ dễ nghe tiếng rên rỉ không ngừng vang lên, U Tuyền ra sức dãy dụa thân thể muốn dãy dụa, nhưng là bị trên người đặc chế nô lệ hoàng áp chế đấu khí sau U Tuyền chỉ là một tầm thường tiểu nữ tử. Nàng dãy dụa đối hồn điện vệ sĩ mà nói giống như kiến càn lay cây, không hề có tác dụng. Đường Lửa Nhi cũng không nhịn được phát ra nhiều tiếng rên rỉ, song đầu long tại nàng hậu đình trung tàn sát bừa bãi, lại mang đến kỳ dị ma túy khoái cảm, theo thành ruột khuếch tán đến toàn thân, đầy đặn nóng bỏng thân thể mềm mại giống như qua điện bình thường dãy dụa, đầy đặn kiên đỉnh bộ ngực sữa tại kịch liệt vặn vẹo hạ chớp lên ra tuyết trắng sóng sữa, kiều đồn kịch liệt dãy dụa. Muốn đào thoát song đầu long xâm phạm, lỗ lồn lại giống như bị mở đinh ốc đâu thủy hầu giống như, số lớn dâm thủy không ngừng chảy xuống. Chính là người ở dưới đài lại nhìn đến, hai cô bé tuy rằng vẻ mặt thống khổ, nhưng là hồn điện vệ sĩ đùa bẩn dưới, lồn của các nàng lại là rất nhanh ướt át lên, số lớn dịch nhờn chảy xuống ra, dọc theo bên đùi chảy đến thượng. Bất quá ngắn ngủn nhất thời gian uống cạn chung trà, U Tuyền cùng Đường Lửa Nhi liền thét lên thân thể mềm mại rung lên. Đang nhảy đảng cùng song đầu long đùa bẩn dưới trước sau thư sướng đi ra, bị cường tráng hồn điện vệ sĩ co chân giống như tiểu hài nhi đi tiểu bình thường ôm U Tuyền tại thân thể mềm mại cự chiến ở bên trong, hạ thân phun ra đại cổ dâm dịch, giống như suối phun bình thường phun ra đóa đóa bọt nước ra, mà ngay cả vừa mới nhét vào khiêu đảng đều bị vọc ra, rơi trên mặt đất phát ra đang đang đang tiếng vang, khúc lên tiểu thối giống như rút gân bình thường lay động, đáng yêu chân của chỉ buộc được thẳng tắp. Đường Lửa Nhi cũng bị hậu đình trung hung mảnh tứ ngược song đầu long đùa bẩn thân thể tiết ra, anh khí bừng bừng mặt cười đỏ giống như có thể chảy nước nhi đến giống như, tu IT, a hết ta z bnk, trưởng tuyết chân có chút không song run run, hoặc nhìn lung lay sắp đổ. Chính là Đường Lửa Nhi phía sau ục ịch hồn điện vệ sĩ không có chút nào dừng lại ý tứ, một bên không chút nào thương tiếc tiếp tục dùng song đầu long tại nàng lỗ đít trung rút ra đút vào lấy, một bên dùng bàn tay ba ba ba vuốt cái mông của nàng. Làm Đường Lửa Nhi mềm mại đáng yêu trong tiếng rên rỉ nhiều hơn một tia đau đớn ý, chính là lại càng thêm mê người rồi. Qua, không thể tưởng được tiểu cô nương kia thoạt nhìn như vậy thanh thuần ngượng ngùng, hóa ra như vậy ngoạn a. Tự nhiên có thể phun cái kia yêu xa, chật chật, Phần Viêm Cốc đại tiểu thư nhìn như vậy cường thế, không nghĩ tới như vậy biến thái a, tự nhiên ngoạn nhi mặt sau đều có thể cao trào. Hắc, lão phu ban đầu ở Phần Viêm Cốc dưới trướng nghe lệnh, tiểu nha đầu này mỗi lần đều là một bộ ánh mắt trưởng lên đỉnh đầu thượng bộ dạng, lần này nhất định phải hảo hảo đòi lại vốn. Người ở dưới đài cũng là tam tam lưỡng lưỡng cùng một chỗ châu đầu ghé tai, thỉnh thoảng có tiếng cười dâm đãng tuôn ra, dâm quang bắn ra bốn phía ánh mắt của thỉnh thoảng lại tại trên đài đấu giá chính đang hưởng thụ cùng giày vò trung không ngừng dãy dụa hai cô bé trên thân thể đảo qua. U Tuyền có lẽ bởi vì xuất đạo muộn, vẫn chưa như thế nào nổi danh, nhận được người của nàng cũng cực kỳ rất thưa thớt, nhưng là Đường Lửa Nhi cũng là tại Trung Châu trẻ tuổi một thế hệ trung cực kỳ nổi danh. Không chỉ trổ mã được một bộ dung mạo tuyệt mỹ, hơn nửa tuổi còn trẻ liền tu luyện tới đấu tông cấp bậc, phía sau càng là có thêm Phần Viêm Cốc này một pho tượng tại Trung Châu tiếng tăm lừng lẫy thế lực lớn làm dựa vào sơn, có thể nói danh phù kỳ thực thiên chi kiêu nữ, làm vô số nam nhi lâm vào tâm động. Nề hà vị đại tiểu thư này tính tình cao ngạo, đối này cái gọi là tuấn kiệt lại liếc mắt nhìn hứng thú đều thiếu nợ phụng, làm chứa nhiều nam nhi điên cuồng truy phủng đồng thời lại cầu còn không được. Nay nhìn đến trong cảm nhận nữ thần bị trở thành đê tiện nữ đầy tớ bán đấu giá, còn tưởng là chúng bộc lộ ra này không muốn người biết mặt khác, cực đại thỏa mãn ở đây một số người trong cảm nhận kia âm u ý tưởng, một đám mở to hai mắt nhìn nhìn Đường Lửa Nhi tuyết trắng đầy đặn trần trụi nữ thể tại ục ịch hồn điện vệ sĩ dâm ngược dưới không chịu nổi quất, muốn chết dục tiên, cũng không trát một chút, e sợ cho bỏ lỡ một cái chớp mắt, hồn điện thiếu tộc trường cũng rất có hưng trí tại nhất vừa thưởng thức trên đài biểu diễn. Đồng thời đem Nhã Phi gợi cảm bốc lửa nữ thể ôm vào trong ngực thưởng thức, xoa nắng nàng to lớn kiên đỉnh tô nhũ, miệng thỉnh thoảng chật chật ra tiếng. Vê đức vê đức vê đức. 83 sờ, công Nhã Phi giống như nhu nhược mèo con bình thường ngã vào hồn tộc thiếu tộc trường ngực, chính là mắt đẹp khép hờ, khẽ cắn răng lấy môi đỏ mọng hơi hơi thở hào hển, cắt gao kẹp vào nhau hai chân còn tại thông thả ma sát. Mặt cười thay đổi đến đỏ bừng. Nhã Phi một bên thở hào hển, vừa nói, tự như cùng các vị chứng kiến, vị này U Tuyền cô nương, cao, thời điểm cao trào, sẽ phản ứng, sẽ rất, kịch liệt, phía dưới cũng đã biết, phun ra ngoài, thật là nhiều, Thủy Nhi, bị bắt nói đến đây yêu hạ lưu chủ trì ngôn ngữ, Nhã Phi mặt của cơ hồ đều phải chôn đến bộ ngực, nhưng là nàng nhưng lại không thể không nói tiếp, còn có, vị này Đường Lửa hơi nhỏ tỉ, nàng thích, thích bị đùa bỡn, hậu đình. Càng là thô bạo kịch liệt, nàng càng là hưng phấn, còn sẽ cao trào đâu. Ngắn ngủi này nói mấy câu, Nhã Phi lại giống như đã dùng hết khí lực toàn thân, trung gian dừng lại thật nhiều thứ. Sau khi nói xong, Nhã Phi chỉ cảm thấy thân mình đều ở đây như nhũn ra, mà bị bóc trần bí mật U Tuyền cùng Đường Lửa Nhi lại xấu hổ mà ức. Tại hồn điện vệ sĩ đùa bẩn hạ dãy dụa mê người thân thể mềm mại, lớn tiếng rên rỉ, không cần. À. Muốn. Phải đổi được kỳ quái. A. A. Mặt sau thật to. A. Quá kịch liệt. A. Cũng không đi quản này rơi trên mặt đất đấy, cường tráng hồn điện vệ sĩ lại lấy ra mấy mai khiêu đảng, đem một người trong đó dán U Tuyền hơi hơi nhô ra trên âm hạch, lại đem còn dư lại mấy viên tất cả đều nhét vào U Tuyền hậu đình ở bên trong, đưa vào đấu khí sau, mãnh liệt chấn động lại bắt đầu. Thân thể mẫn cảm nhất bộ vị đồng thời bị xâm phạm, thân thể mềm mại mềm nhũn, còn không có theo vừa mới kịch liệt trong cao triều hồi phục lại U Tuyền nhất thời như bị điện giật, trần trụi thân thể lại một lần nữa uốn éo, lớn tiếng rên rỉ, cùng vẫn bị song đầu long kịch liệt xâm phạm lấy hậu đình Đường Lửa Nhi cùng nhau tiếp tục bị bắt hưởng thụ này khuất nhục biến thái khoái cảm, đồng thời cũng bị phần đông dâm tà ánh mắt thị gian vô số lần, không cần. A. À. Buông tha ta. A. À, không cần trở lại. Không cần. A. À, dừng lại. A. À, mặt sau. Muốn. Bị hư. A. À, mang ra. A. À, ngắn ngủn một khắc đồng hồ, Đường Lửa Nhi cùng U Tuyền không biết cao triều bao nhiêu lần, các nàng dưới thân cái kia một khối nơi sân đều đã tích ra một ít thác nước đến, hai cô bé một cái thanh thuần động lòng người, một cái anh khí mười phần. Nhưng là tại hồn điện vệ sĩ dâm ngược hạ đều bị vội vã lộ ra nữ nhân chân thực nhất một mặt, bị đùa bỡn cao trào thay nhau nổi lên. Cũng để cho tham gia đấu giá hội mọi người mở rộng tầm mắt, giống như không có dừng dâm ngược rốt cục tại hai cô bé lần lượt tiếc được ngất đi sau đình chỉ. Nhã Phi thở gấp vài tiếng, một bên nhẫn nại lấy hồn tộc thiếu tộc trường tay tại cái mông của nàng thượng xoa nắng vuốt ve, một bên thở nhẹ lấy mở miệng nói, kế tiếp, chúng ta bắt đầu này một vòng bán đấu giá. Hai cái vật đấu giá, giá quy định giống nhau, đều là 500 vạn kim tệ, hiện tại, khai, bắt đầu, 800 vạn kim tệ, lục giai ma hạch 3 miếng. Ngũ phẩm đấu linh đan 5 miếng, lục phẩm hoàng cực đan 1 cái. Thất giai ma hạch 1 cái, địa giai trung cấp đấu kỹ 1 quyển, kịch liệt đấu giá cũng không có liên tục quá lâu liền cáo chấm dứt, dù sao ở đây đại đa số thế lực lớn cùng cường giả đều đã có tự chọn định mục tiêu. Đường Lửa Nhi cùng U Tuyền mặc dù không tệ, nhưng là ở trong này ra giá rất cao thế tất sẽ ảnh hưởng phía sau cạnh tranh. Sau cùng, U Tuyền lấy 5 miếng lục phẩm đang dược giá bị Hắc Hoàng Tông chụp được. Tên kia Đừng Nhai Thiếu Tông chủ tiến đến lĩnh người thời điểm cũng thế, ngồi ở trên khán đài Hắc Hoàng Tông chủ Đừng Thiên Hành cũng là nở nụ cười, hiển nhiên cực kỳ vừa lòng. Hắn vẫn tận sức cho vì Hắc Hoàng Tông bồi dưỡng được tên thứ hai đấu tông cường giả, mặc dù có Đừng Nhai cái này hay mầm. Nhưng là cũng không có 100% nắm chắc, này U Tuyền thiên phú cực kỳ kinh người, so với Đừng Nhai còn muốn còn hơn một bậc không thôi, chỉ cần bồi dưỡng đương, có ở đây không lâu tương lai trở thành đấu tông cường giả cơ hồ là ván đã đóng thuyền, hơn nữa tuyệt đối sẽ không mới có thể phản bội. Nếu Đừng Nhai cũng có thể thành công thăng cấp, như vậy tương lai Hắc Hoàng Tông có thể tại Hắc Giác vực đại triển quyền cước, khai cương khoách thổ, nghĩ đến đây vậy tương lai huy hoàng. Đừng Thiên Hành cơ hồ phải làm tràn cười to, chính là trường hợp không đúng, chỉ có thể âm thầm nhịn xuống, nhìn kia đang bị Đừng Nhai ôm vào trong ngực dở trò U Tuyền sơ hiển tao nhã ngây ngô mặt cười, đã bế quan nhiều năm chưa gần nữ sắc Đừng Thiên Hành nhất thời cảm giác được hạ thân nhất luồng nhiệt lưu bắt đầu khởi động, thầm nghĩ đợi sau khi trở về phải thật tốt hưởng thụ một phen, mà Đường Lửa Nhi nhưng là bị một cái tên là Trình Gia gia tộc lấy hai quả thất phẩm đan dược và 4 miếng lục phẩm đan dược giá trên trời mua đi. Này Trình Gia lại nói tiếp đã từng là phần Viêm Cốc dưới trướng nhất phương thế lực, cùng một cái khác tên là Liễu Gia gia tộc đang xử lý phần Viêm Cốc thế lực tiếp theo tòa thành trì không gian trùng động. Lần này phần Viêm Cốc lọt vào tẩy trừ, Liễu Gia cũng nhất tịnh tao ương, này Trình Gia ngược lại hoàn hảo không tổn hao gì, càng thừa cơ tóm thâu nguyên khí đại thương Liễu Gia cùng tòa thành kia bên trong thế lực khác, nhảy trở thành một phương bá chủ. Hôm nay Trình Gia tới tham gia buổi đấu giá này, mục tiêu chính là Đường Lửa. Từng cao cao tại thượng đốt Phim Cốc đại tiểu thư, bọn họ Trình Gia nhưng là mong đợi rất lâu rồi. Bất quá Trình Gia cũng không có giống Hắc Hoàng Tông như vậy trực tiếp đem nhân lĩnh đi, ngược lại đem người tới này triển lãm trên võ đài, xem ra tự hồ cũng tưởng cùng ma Viêm Cốc bình thường đương trường biểu hiện một phen. Trình Gia gia chủ Trình Diệu mang theo mấy tên thủ hạ tự mình lên đài, đem Đường Lửa Nhi thân thể khóa tại một cái vuông góc cố định vụt lên, đầu buông xuống, kiều đồng nâng lên. Hai tay cũng bị cố định tại hai bên. Tiếp theo Trình Diệu ra lệnh cho thủ hạ theo để đặt đạo cụ trung lấy một cái thạc đại ống tim, hút đầy chất lỏng sau, tại Đường Lửa Nhi vô lực giãy dụa trung cầm lấy cái mông của nàng, đem ngay trước ống dẫn cắm vào Đường Lửa Nhi hậu đình ở bên trong, bắt đầu vào bên trong rưới vào chất lỏng. Theo chất lỏng rót vào, Đường Lửa Nhi trơn bóng cái trán bắt đầu gặp mồ hôi, bằng phẳng bụng dần dần cổ, sau cùng liền giống như mang thai bình thường trở nên tròn vo đấy. Không cần, dừng lại. A. Muốn phòng phá. A. Cầu van ngươi, Trình Diệu, không cần lại đổ. Đường Lửa Nhi bị vụt cố định mặt cười đã bởi vì quá độ, mãn trướng mà trở nên có chút tái nhợt, nàng nỗ lực nghiêng đầu qua chỗ khác, hơi thống khổ cầu khẩn đã từng cấp dưới, hy vọng hắn không cần lại như vậy tra tấn chính mình, gặp rốt cuộc rót không đi vào về sau, dùng nút lọ bỏ vào ở Đường Lửa Nhi cúc huyệt. Trình Diệu thế này mới tiến lên đây, hai tay tại Đường Lửa Nhi đầy đặn tô nhũ, phòng lớn giống như mang thai thồng thường viên cổn trên bụng vuốt ve, sau đó giúp đỡ bị bắt nhếch lên mượt mà mông đẹp, từ phía sau cắm vào Đường Lửa Nhi trong khe lồn, bắt đầu tích đùng ba quất đưa. Một bên gian dâm lấy Đường Lửa, một bên cười dâm đãng nói, lửa hơi nhỏ tỉ, lão phu phục vụ ngươi sướng hay không, ân, a, nhẹ một chút, a. Bụng thật to. A. Nhẹ một chút. Phía dưới thật kỳ quái. Ôi, Đường Lửa Nhi vô lực trên rỉ, bị hồn điện dạy dỗ qua thân thể tại Trình Diệu rút ra đút vào dưới rất nhanh thì có phản ứng, số lớn dâm thủy phân bố đi ra đem hạ thân của nàng hoàn toàn thấm ướt, trắng nõn trên thân thể mềm mại tràn đầy mồ hôi, hơn nữa bị chất lỏng rót đầy trong bụng truyền đến kịch liệt quặn đau cùng mắt đi cầu, cùng trong khe lồn một lớp mạnh hơn một lớp khoái cảm hỗn tạp cùng một chỗ, làm Đường Lửa Nhi cơ hồ muốn điên cuồng. Nàng liều mạng vặn vẹo kiều đồn, muốn bài tiết ra ngoài, nhưng là lỗ đít chỗ bị nút lọ chận, để cho nàng hoàn toàn không pháp làm được. Trình Diệu. A. Van cầu ngươi. Làm ta. Làm ta. A. Cho ngươi cái gì đâu rồi, ân, ngươi không nói, ta nhưng là không biết đâu này. Trình Diệu cầm lấy Đường Lửa Nhi eo nhỏ, từ phía sau rút ra đút vào lấy Đường Lửa Nhi mật huyệt, cười dâm đãng nói, làm ta. Làm ta. A. À. Làm ta như xí. A. À. Hắc, ngươi kêu ta cái gì đâu này, Trình Diệu. A. À. Không phải. Trình. Trình gia chủ. Cầu ngươi. Làm Lửa Nhi như xí a. À. Đường Lửa Nhi chịu đựng trong bụng mãnh liệt khác thường, cầu khẩn Trình Diệu, ngươi muốn gọi ta là chủ nhân. Trình Diệu dùng bàn tay tại 333 phút Đường Lửa Nhi kiều đồn, cười dâm đãng nói, ta, a, à, ta, là, chủ nhân, cầu ngươi, làm lửa, như xí a, à, a, à, tốt, đây chính là ngươi cầu ta đấy. Trình Diệu âm tiếu, đem côn thịt theo Đường Lửa Nhi đang ở kịch liệt mấp máy trong mật huyệt rút ra, nhường ra vị trí, cũng không có cởi bỏ Đường Lửa Nhi câu thúc, ngược lại liền như vậy đem Đường Lửa Nhi hậu đình chỗ nút lọ lấy xuống dưới. A. À, không cần. Không nên ở chỗ này. A. À, không cần. Ta. A. À, Đường Lửa Nhi kinh hoảng cố gắng buộc chặt cúc huyệt bắp thịt của. Không nghĩ liền như vậy trước mặt nhiều như vậy người mặt không khống chế, nhưng là trong bụng truyền tới một lớp mạnh hơn một lớp mãn trướng cảm giác hoàng đang nhanh chóng tăng lên, nàng rất nhanh sẽ mất khống chế, hắc hắc hắc, xuất hiện đi, ngay ở chỗ này. Trình Diệu tay chưởng đặt tại Đường Lửa Nhi tròn vo trên bụng thoáng dùng sức nhấn một cái, nhất thời, tại Đường Lửa Nhi kinh thiên động địa tiếng trên rỉ ở bên trong, đại lượng trong suốt chất lỏng theo đã tăng lên đến cực hạn hậu đình trung dâng lên mà ra. A. À, Đường Lửa Nhi cao vút tiếng trên rỉ cũng rất mau thay đổi điệu, khuất nhục ý tứ hàm xúc trung ngược lại lộ ra cực độ sung sướng cùng thỏa mãn, bị câu buộc thân thể mềm mại cũng là kịch liệt run rẩy, đại lượng dâm dịch từ tiểu huyệt lý chảy ra, theo bắp đùi của nàng chảy đến thượng, tại đây không khống chế trong nháy mắt, Đường Lửa Nhi đúng là cao triều, một màn này nhất thời dẫn bạo không khí trong sân, một trận ồn ào tiếng cười dâm đãng truyền đến. Mà ngay cả kia chính đang bức bách lấy U Tuyền vì hắn bú liếm Đừng Nhai cũng là nhiệt huyết sôi trào, bên hông tê rần, đúng là liền như vậy tại U Tuyền mềm mại cái lưỡi thơm tho quấn quanh hạ bắn đi ra, hắn một bên nhìn chằm chằm biểu diễn trên đài, một bên đè xuống U Tuyền đầu, côn thịt nhìn chằm chằm chính đang ngoạ ngoại lấy non mềm trên cổ họng, để cho nàng đem tinh dịch của mình tất cả đều nuốt xuống, mà ngay cả hồn tộc thiếu tộc trường cũng là lộ ra một chút ý cười, đối với Trình Diệu khẽ gật đầu. Nhất thời làm hắn thụ sủng nhược kinh, Đường Lửa Nhi tiếng trên rỉ tiếp tục vang lên, Trình Diệu một bên cầm lấy nàng no đủ viên thịt xoa nắng, một bên tại lồn của nàng cùng hậu đình trung lần lượt thay đổi cắm vào rút ra đút vào lấy, tại thân thể va chạm 33 thanh cùng Đường Lửa Nhi làm người ta trào máu trong tiếng trên rỉ, Trình Diệu đem bạch trọc tinh dịch chiếu vào này chặt chẽ hậu đình trung, bị nóng một chút tinh dịch tràn đầy cảm giác làm Đường Lửa Nhi nhịn không được yêu kiều một tiếng, thân thể mềm mại mềm nhũn. Nếu không phải Trình Diệu cầm lấy nàng eo nhỏ cùng kiều đồn, chỉ sợ nàng trực tiếp sẽ nhuyễn té xuống đất, tốt. Hồn tộc thiếu tộc trường đối với Trình Diệu gật gật đầu, cười nói. Trình gia chủ biểu diễn quả nhiên phấn khích, bản thiếu tộc trường rất hài lòng. Một bên nói xong, hai tay hoàng đặt tại nhã phi kiên đỉnh bộ ngực đầy đặn thượng không được nắng bóp, bài trừ thâm thúy trắng sữa khe rãnh, toàn tâm toàn ý hạ thân cách, y phục dính lấy nhã phi mượt mà trên mông đẹp hạ cọ sát. Bị hồn tộc thiếu tộc trường vuốt ve bộ vị nhạy cảm nhã phi mặt cười hồng nhuận vô cùng, ngọc bích vậy mắt đẹp mở phân nửa nửa khép, như tơ mị nhãn hòa hợp mê ly thủy quang, hồng nhuận cặp môi thơm thở ra lửa nóng thổ tức, thỉnh thoảng phát ra kiều mị tiếng trên rỉ, mang theo giữa hai chân, Trong suốt dâm thủy dọc theo đùi chậm rãi chảy ra, trên người lụa mỏng cũng ướt một mảnh. Đâu có đâu có, đa tạ thiếu tộc trường khen, Trình Diệu cáo lui. Trình Diệu vẻ mặt sợ hãi đối với hồn tộc thiếu tộc trường cúi người hành lễ, ánh mắt không để lại dấu vết ở Nhã Phi chậm rãi vặn vẹo đầy đặn trên thân thể mềm mại nhìn lướt qua, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, chợt ra lệnh cho thủ hạ cấp Đường Lửa Nhi bọc một bộ y phục sau, dẫn theo đi xuống. Hồn tộc thiếu tộc trường tầm mắt tại phòng đấu giá mấy cái vị trí quét một vòng, cất cao giọng nói, cho tới bây giờ, chúng ta bấn đấu giá ra cũng chỉ là nhân loại nữ tử. Bất quá, kế tiếp xuất trướng vật đấu giá, đã có thể không giống nhau, mời xem. Hậu trường màn sân khấu lại tách ra, lại có tam tên nữ tử bị hồn điện vệ sĩ dắt đi ra. Trước mặt nhất nữ tử mặc thất thải váy bào, xa xa nhìn lại, lộ ra một cổ khó có thể che giấu tôn quý khí chất, hai má hơi lộ ra gầy, hoàng mỹ mặt trái xoan, lại hợp với vậy đối với màu nâu tím bảo thạch hai tròng mắt, làm cho vị này nàng thoạt nhìn liền giống như đế quốc nào bên trong công chúa giống như, xinh đẹp mà thánh khiết, mang theo từ chối người ngoài ngàn dặm lạnh lùng, cùng buổi đấu giá này dâm mỹ không khí có vẻ có chút không hợp nhau. Trung gian nữ tử nhìn qua hẳn là tuổi ít nhất, ước chừng chỉ có 16-17 tuổi niên kỷ kỷ, một thân áo xanh, một đôi thủy linh mắt to có vẻ phá lệ đáng yêu, động nhân trên gương mặt trong lúc mơ hồ hoàn chứa đựng một tia non nớt cùng ngây thơ. Sau cùng một nữ tử một thân lục nhạt thanh nhã trang phục, thân mình tuy rằng kiều nhỏ, lại phát dục được có chút thành thục, chẳng qua nhìn qua hơi có chút ngây ngô mà thôi. Một tấm đáng yêu tinh xảo mặt trái xoan, giống như một cái xinh đẹp búp bê giống như, khiếp xanh xanh bộ dáng, giống như kia lo lắng hải hùng bé thỏ con, làm đắc nhân tâm trung không khỏi có chút thương tiếc cảm giác, vậy không kham trong suốt nắm chặt trên bờ eo. Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy cô bé này kia eo thon chi uốn éo, lại có loại khác thường cám dỗ, giống như một cái xà mỹ nữ tại quyến rũ vặn vẹo vòng eo giống như, làm cho lòng người trung chút bất tri bất giác dấy lên khác thường ngọn lửa đến. Hồn tộc thiếu tộc trường vuốt ve trong lòng kiều thở hổn hển Nhã Phi mượt mà mông đẹp, tại nàng giống như điện giật trung trung trung ngón tay tại nàng ướt dầm về lỗ lồn xẹt qua, thế này mới buông tay ra để cho nàng tựa vào trên đài đấu giá, cười dâm đãng nói, chủ trì như vậy lâu bán đấu giá, thoạt nhìn Nhã Phi tiểu thư hơi mệt chút đâu rồi, như vậy này một vòng bán đấu giá liền do bản nhân tạm làm đại lao chủ trì. Nhã Phi tiểu thư khả phải nghỉ ngơi cho thật khỏe, trong chốc lát còn phải xem ngươi biểu hiện đâu rồi, đến lúc đó nhưng là sẽ thực cực khổ đâu. Hồn tộc thiếu tộc trường như có thâm ý nói làm Nhã Phi thân thể mềm mại rung lên, vội vàng nói, minh, minh bạch, Nhã Phi hiểu, đa tạ thiếu tộc trường quan tâm, ha ha, tốt. Hồn tộc thiếu tộc trường vẻ mặt hài lòng biểu tình, tiếp theo tiến lên vài bước, đi tới vừa mới bị khiêng đi ra ngoài tam nữ tử bên người. Lớn tiếng nói, này một nhóm vật đấu giá, nhưng là không giống bình thường đâu rồi, hiện tại, khiến cho bản nhân hướng chư vị giới thiệu một phen. Đi vào đệ nhất vị váy lụa màu nữ tử bên người, hồn tộc thiếu tộc trường lấy tay khơi mào cô gái kia tuyết trắng cằm, ngón tay từ từ vuốt ve, nói, tin tưởng rất nhiều người đều nghe nói qua Phượng tiểu thư, Phượng Thanh Nhi tên, không tệ, chính là ta bên người vị tiểu thư xinh đẹp này. Nàng chẳng những là Phong Lôi Các kế tiếp nhiệm bắt các chủ đứng đầu chọn người, còn ra thân tiếng tăm lừng lẫy Thiên Yêu Hoàng bộ tộc, là Thiên Yêu Hoàng tộc một gã công chúa đâu rồi, luận thân phận nhưng là so trước Đường Lửa Nhi muốn càng cao hơn đắt, phần này xinh đẹp cũng là càng tốt hơn đâu. Hơn nữa thực lực của nàng cũng là càng cường đại hơn, đã tu luyện đến đấu tôn đỉnh phong đâu. Một bên nói xong, hồn tộc thiếu tộc trường trực tiếp thân thủ đem Phượng Thanh Nhi kéo đi qua vòng vào trong ngực. Tại nàng tiếng kinh hô trung hai tay cách quần áo cầm lấy kia một cặp đầy đặn cao ngất hai vú xoa nắng, nhất thời làm Phượng Thanh Nhi phát ra một tiếng động nhân tiếng rên rỉ, thánh khiết lãnh ngạo trên mặt đẹp xông lên một chút mê người đỏ ửng. Đem như vậy lãnh ngạo cao quý Phượng Thanh Nhi tiểu thư, áp dưới thân thể, tùy ý trong rủi, phần này thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn, nhưng là bất kỳ nam nhân nào đều tha thiết ước mơ đây này. Hơn nữa Phượng Thanh Nhi thân thể của tiểu thư lại là như vậy mê người. Tư vị kia nhi nhưng là mất hồn vô cùng đâu. Hồn tộc thiếu tộc trường cười dâm đãng, gương mặt trở về chỗ cũ, đồng thời đem một bàn tay dọc theo Phượng Thanh Nhi thân thể mềm mại chậm rãi đi xuống sờ soạn, cách quần áo nắng bóp nàng rất tròn rắn chắc kiều đồn, cùng với nàng nhanh ép chặt lấy giữa hai chân tư mật bộ vị. Rất nhanh, nơi đó quần áo nhan sắc dần dần trở nên sâu rất nhiều, một khối ướt át dấu vết tại Phượng Thanh Nhi giữa hai chân rõ ràng có thể thấy được, hơn nữa nhanh chóng mở rộng. rất nhanh đem một mảng lớn váy đều thấm ướt rồi, bởi vì thấm ướt mà trở nên hơi mờ, vải dệt ẩn ẩn có thể nhìn thấy phía dưới tối đen rừng rậm vùng. Mà Phượng Thanh Nhi cũng là mắt phượng mê ly, hơi hơi thở gấp, lãnh ngạo mặt cười đã hiện đầy mê người đỏ ửng. Tại hồn tộc thiếu tộc trường Âu Yếm hạ mà ngay cả hai chân đều có chút như nhũn ra, cao như vậy đắc lãnh ngạo mỹ nhân lại dễ dàng bị khiêu khích tình động, làm mọi người dưới đài nhìn cực kỳ hưng phấn. Ánh mắt lợi hại nhìn chăm chú vào Phượng Thanh Nhi hông của nhảy qua bộ vị, tự hồ phải mặc thấu tầng kia thật mỏng vật liệu may mặc, đem đã bị hắn mò có chút động tình Phượng Thanh Nhi buông ra, hồn tộc thiếu tộc trường đi tới tên kia thanh y nữ tử bên người. Này một vị, Mộ Thanh Loan tiểu thư, Phong Tôn giả đệ tử thân truyền, cũng là Thanh Loan tộc tộc trưởng người thừa kế một trong đâu rồi, thực lực yêu, cũng xem là tốt, là một gã đấu tông cường giả. Tuy rằng nhìn qua tuổi tương đối nhỏ, phát dục cũng không có Phượng tiểu thư như vậy hoàn mỹ, nhưng là có khác một phen ngây ngô phong vị đâu rồi, hơn nữa lồn của nàng cũng là siêu cấp nhanh đấy, nếu không điểm người có bản lĩnh, cắm đi vào chỉ sợ cũng muốn mất thể diện đâu. Hồn tộc thiếu tộc trường một bàn tay theo Mộ Thanh Loan trong vạt áo duỗi đi vào, vuốt ve nàng ngực nhỏ, người ở dưới đài cách quần áo có thể nhìn đến vậy không đoạn phập phồng trí tuệ vị trí, đó là hồn tộc thiếu tộc trường tay đang hoạt động. Mà Mộ Thanh Loan đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là một mảnh đỏ bừng, cúi đầu rũ, Thủy Linh đôi mắt to khả ái chứa đầy nước mắt, cũng là cố nén không dám lưu lại, trút thân mình tựa vào hồn tộc thiếu tộc trường trên người của, lạnh run lấy. Sau cùng một vị, Thanh Lân tiểu thư, có lẽ mọi người có vẻ xa lạ, bất quá, tin tưởng chư vị đều nghe nói qua Bích Xà Tam Hoa Đồng đại danh a, loại này trong truyền thuyết xà loài ma thú khắc tinh. Căn cứ viễn cổ lưu truyền xuống ghi lại, trừ bỏ có được thuần túy viễn cổ huyết mạch dị chủng, tỷ như thôn thiên mãn, viễn cổ thiên xà ở ngoài, sở hữu thực lực so nàng thấp xà hình ma thú đều sẽ bị có được Bích Xà Tam Hoa Đồng người sở khống chế, tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng. Mà vị này Thanh Lân tiểu thư sẽ có hạnh người mang truyền thuyết này bên trong kỳ diệu đồng tử mắt, lúc trước nàng nhưng là dùng đôi mắt này hàng phục đông đảo cửu U Minh mãn bộ tộc cường giả cung nàng ra roi đâu. Trước mắt vị này Thanh Lân tiểu thư nhưng là đã tu luyện đến đấu tôn đâu. Hồn tộc thiếu tộc trường vừa thốt lên xong, dưới đài hơn phân nửa nhân quốc thẳng tới khí, không nghĩ tới này nhìn như nhu nhược tiểu cô nương lại còn là một gã đấu thánh cường giả, đây quả thực phải này vất vả tu luyện nửa đời người, hoàng cắm ở đấu hoàng, đấu tông cấp bậc lão gia này tức giận đấm ngực dậm chân. Đồng thời mọi người ánh mắt đều chuyển dời đến một chỗ bao sương vị trí, trước mặt. Vài vị cửu U Minh mãn bộ tộc cường giả sắc mặt đều là cực kỳ khó coi, tộc trưởng Yêu Thiên Khiếu lại gương mặt đen cùng đáy nồi tựa như, hắn đương nhiên không dám oán hận hồn tộc thiếu tộc trường, chính là ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm kia tại hồn tộc thiếu tộc trường trong ngực Thanh Lân, kia cổ hàng ý làm cho bên trên thủ hạ đều câm như hến, thở mạnh cũng không dám, sợ Yêu Thiên Khiếu giận chó đánh mèo chính mình. Trên đại lục, xà nhân nữ tử tên nghĩ đến các vị hẳn là đều rất rõ ràng. Khi mê người eo thon chẳng những nhu nhược không có xương đấy, xoay động lúc thức dậy lại thực đủ kín đâu rồi, hơn nữa xà nữ võ mồm công phu cũng là nhất tuyệt, kia tuyệt vời tư vị, khả xa xa không phải tầm thường người loại nữ tử có thể so sánh được. Vị này Thanh Lân tiểu thư nhưng là xà người với người loại hậu đại, cũng thừa kế xà nhân cô gái này hai đại đặc điểm, xem này tinh tế sự mềm dẻo eo thon nhỏ, nếu để cho nàng cưỡi ở trên lưng uốn éo, thật sự là tuyệt đỉnh hưởng thụ đâu rồi. Còn có kia kỹ càng thiệt công, chật chật, không nói. Hồn tộc thiếu tộc trường cười dâm đãng ôm Thanh Lân không kham một nắm tinh tế vòng eo, ngón tay với vào áo vạt áo trung vuốt ve kia bóng loáng như ngọc da thịt, tiếp theo hướng về phía trước sự trượt, đem một cặp kiều rất tô nhũ nắm thưởng thức, Thanh Lân thở gấp phát ra một tiếng rên rỉ dụ người, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, thanh màu xanh biết yêu mị trong ánh mắt ẩn ẩn có tam điểm nhỏ bé đóa hoa vậy điểm nhỏ hiện lên. Như nước sóng mắt lưu động, tản ra một cổ yêu dị mị hoặc, trắng nước vậy eo thon dãy dụa, dùng kia kiều kiều tiểu kiều đồng ma sát hồn tộc thượng tộc trưởng giữa hai chân. Tại hồn tộc thiếu tộc trường âu yếm xuống, Thanh Lân thân thể đã động tình rồi. Hồn tộc thiếu tộc trường cười dâm đảng, ngón tay khơi màu Thanh Lân tuyết trắng cằm, tại Thanh Lân mặc dù có sợ hãi khiếp nhược, lại như mặt nước mềm mại đáng yêu trong ánh mắt đem miệng khắc ở trên môi đỏ mọng của nàng, đầu lưỡi đẩy ra ngân nha duỗi đi vào. Cùng kia tiến lên đón cái lưỡi nhỏ thơm tho dây dưa cùng một chỗ, liền như vậy trước mặt mọi người mặt triền miên ẩm ướt hôn lên, ách. Dâm mỹ thanh âm của không ngừng mà phát ra, hai người lời lẽ quấn quýt, tình hình chiến đấu có vẻ rất là kịch liệt, đồng thời hồn tộc thiếu tộc trường song tay vươn vào thanh lân trong quần áo cao thấp du tẩu, hôn chừng hơn một phút đồng hồ, hồn tộc thiếu tộc trường thế này mới buông ra đã bị hôn kiều thở hổn hển thanh lân, nàng như tơ mị nhãn trung đưa ngón tay theo nàng gắt gao kẹp vào nhau, đã ướt nhất tháp hồ đồ giữa hai chân rút ra, cắm vào thanh lân trong cái miệng nhỏ khuấy động cái lưỡi thơm tho. Tại thanh lân thuận theo dưới sự phối hợp đem trên tay mật dịch rửa sạch sạch sẽ, đem vẻ mặt xuân tình thanh lân đẩy ra, trở lại chủ trì vị trí, hồn tộc thiếu tộc trường sửa sang lại quần áo, cất cao giọng nói, kế tiếp, đem bắt đầu này một vòng đấu giá, đồng dạng, ta hồn điện miễn phí dân tặng một hồi biểu diễn, thỉnh chư vị thưởng thức, chúng ta đem hiện trường rút ra hai gã khách quý đến tiến hành hiệp trợ. Vừa dứt lời, dưới đài đã lại lần nữa ồ lên. Cũng có trước gia liệt tộc trưởng cùng hàng phong đám người tấm gương ở phía trước, những người này đương nhiên biết đây là trên trời rơi xuống tới tốt lắm chỗ. Hơn nữa này ba nữ hài tử bất luận người nào đều phải vượt qua tiêu gia những cô gái kia, chỉ sợ sớm đã bị không ít thế lực lớn nhìn trúng, nếu công bằng cạnh tranh, ở đây cửu thành trở lên tiểu nhân vật căn bản liền cả này ba nữ hài tử một ngón tay cũng đừng nghĩ đụng tới. Hiện tại có cơ hội âu yếm, thật sự là thiên đại phúc lợi. Theo hộp giấy trung liên tục rút ra hai lần, hồn tộc thiếu tộc trường thanh âm của tại đấu khí dưới tác dụng khuếch tán đến toàn trường, Gia Mã Đế Quốc, Mặt Gia, Hoàng Tuyền Các. Đang lúc mọi người ánh mắt hâm mộ ở bên trong, nhất vị lão giả cùng một cái âm vụ trẻ tuổi người đi tới trên đài đấu giá, tên lão giả này đúng là Mặt Gia đại trưởng lão Mặt Thừa, tuổi tác đã không nhỏ, thực lực lại mới vừa rồi đấu linh. Để tại phòng đấu giá hoàn toàn vẫn không dậy nổi bất kỳ chú ý, mà một gã khác người trẻ tuổi cũng là quanh thân hơi thở mênh mông, rõ ràng đã đến đấu tông cấp bậc, đúng là Hoàng Tuyền Các thế hệ này kiệt xuất nhất truyền nhân Vương Trần. Vương Trần mục như lợi kiếm, thần quang điện xạ, hắn chính là nhàn nhạt quét Mặt Thừa liếc mắt một cái, nhất thời khiến cho người sau rung một cái. Hắn Mặt Thừa cũng liền một cái nho nhỏ đấu linh, đặt ở Gia Mã Đế Quốc thượng khả được cho một cường giả. Nhưng là tại Hoàng Tuyền Các bực này thế lực lớn trước mặt, liền cả cái rắm cũng không tính, nhân gia lật tay cũng có thể diệt hết. Mặt Thừa thoáng lui ra phía sau từng bước, thấp giọng nói, thỉnh thiếu các chủ đi trước chọn lựa. Vương Trần vẻ mặt coi như ngươi thức thời biểu tình, cũng không nhiều làm lo lắng, đi ra phía trước. Trên đài đấu giá, đã có hồn điện vệ sĩ chuẩn bị thỏa đáng, đem Phượng Thanh Nhi y phục của các nàng tróc hết sạch, hai tay dùng da khảo câu thúc ở sau người. Lộ ra phía dưới trắng nõn mạn dịu trần trụi thân thể, to lớn song đầu long đem tam cái thân thể của cô gái liền trả lại với nhau. Không biết đúng hay không bị đặc thù chiếu cố, Phượng Thanh Nhi bị Thanh Lân cùng Mộ Thanh Loan kẹp ở giữa, lỗ lồn cùng hậu đình đồng thời bị song đầu long nhét tràn đầy, một đầu khác cắm ở Thanh Lân cùng Mộ Thanh Loan trong khe lồn, ba bộ các cụ phong tình, lại đồng dạng cám dỗ vô biên trần trụi nữ thể giống như sandwich bình thường nhét chung một chỗ. Ngẫu nhiên tứ chi vặn vẹo đang lúc, bộ ngực đầy đặn, kiều kiều mông đẹp va chạm ra tuyết trắng hương thơm, còn có mê người tiếng thở dốc phát ra, kia cực hạn cám dỗ nhìn một số người máu mũi đều phải chảy ra. Vương Trần đi tới Mộ Thanh Loan phía sau, nhìn Mộ Thanh Loan miễn cưỡng chuyển qua trên mặt đẹp sợ hãi, trung lại mang một tia kỳ dị khát vọng biểu tình, lộ ra một cái âm ngoan tươi cười, tại Mộ Thanh Loan tiểu trên cặp mông nắng bóp, sau đó cởi bỏ quần áo. Đã cương côn thịt không chút nào thương tiếc đâm vào Mộ Thanh Loan non nớt hậu đình ở bên trong, làm Mộ Thanh Loan phát ra một tiếng mang theo đau đớn tiếng rên rỉ. Gặp Vương Trần đã tuyển định mục tiêu, Mặt Thừa cũng không kéo dài, ông Thanh Lân sự mềm dẻo mảnh khảnh rắn nước mảnh mai, kia to dài đỏ đậm, xấu xí không giống nhân dạng, ngược lại có chút tiếp cận ma thú côn thịt cắm vào Thanh Lân hậu đình ở bên trong, sau đó cùng Vương Trần phối hợp một trước một sau bắt đầu quất đưa. A. À, nhẹ một chút. Tốt. Thật lớn. À. Không cần. Không cần. Các ngươi. À, tại tam nữ dễ nghe trong tiếng rên rỉ, Vương Trần cùng Mặt Thừa phối hợp dần dần ăn ý, cung thịt một trước một sau không ngừng xỏ xuyên qua Mộ Thanh Loan cùng Thanh Lân hậu đình, thắt lưng phúc đánh vào hai nàng kiều đồn, đem các nàng không ngừng hướng bị kẹp ở giữa Phượng Thanh Nhi chen đi. Cũng để cho thật sâu cắm vào các nàng lỗ lồn cùng hậu đình trung song đầu long không ngừng xâm nhập, đỉnh ở trong thân thể nhạy cảm mềm mại trên vị trí. Ba nữ hài tử lớn tiếng trên rỉ, trắng bóng dụ thân thể người phóng đãng vặn vẹo, mềm mại da thịt ngẫu nhiên đụng vào đang lúc vừa chạm vào tức ly. Phượng Thanh Nhi cảm giác hơn nửa mãnh liệt, nàng bị Mộ Thanh Loan cùng Thanh Lân kẹp ở thật mạnh, bộ ngực đầy đặn cùng bóng loáng lưng không ngừng bị Mộ Thanh Loan cùng Thanh Lân kiều rất bộ ngực sữa đè ép liếm, mỗi một lần đụng vào đều mang đến cảm giác giống như điện giật. Tại lỗ lồn cùng hậu đình trung tứ ngược song đầu long theo hai cổ mềm mại trắng mịn thân thể đè ép không ngừng ma sát thân thể nàng mẫn cảm nhất bộ vị, mang đến để cho nàng run sợ khoái cảm, Phượng Thanh Nhi phát tiết vậy lớn tiếng rên rỉ, giống như co rút vậy triều động thân thể, tiểu thối bụng có loại muốn rút gân cảm giác, bị nhiều như vậy trần truồng dâm tục ánh mắt nhìn chăm chú vào, bên tai truyền đến tiếng động lớn huyên náo cùng hạ lưu bình luận thanh làm Phượng Thanh Nhi tam nữ xấu hổ đến mặt cười đỏ bừng. Nhưng là tại quái dị này dâm tà trong không khí, thân thể của các nàng lại giống như trở nên càng thêm nhạy cảm, bị to dài cự vật trước sau xỏ xuyên qua, kia cực hạn phong phú cùng ma sát mang tới tê tê khoái cảm làm các nữ hài tử toàn thân đều nóng lên, số lớn dâm thủy phân bố đi ra, theo song đầu long cùng côn thịt co rúm bị mang ra khỏi. Vương Trần giáng Mộ Thanh Loan bóng loáng lưng, cơ bụng sáu múi bụng của tại lưng dùng sức hạ rất nhanh đánh vào Mộ Thanh Loan kiều đồn. Cung thịt hung mảnh tại Mộ Thanh Loan hậu đình trung rút ra đút vào lấy, hai tay ôm chầm Mộ Thanh Loan kiều tiểu thân thể, bị hai đôi nhi mềm mại tô nhũ đè ép ở bên trong, hắn khi thì tại Mộ Thanh Loan kiều rất ngực nhỏ thượng xoa nắng, khi thì nắng bóp Phượng Thanh Nhi kiên đỉnh no đủ mềm mại bộ ngực sữa, ngón tay vân vê hai nàng đã sung huyết đứng thẳng đầu vú, giống như thưởng thức cái gì món đồ chơi giống như, làm Phượng Thanh Nhi cùng Mộ Thanh Loan thỉnh thoảng phát ra một tiếng mang theo đau đớn kiều mị tiếng rên rỉ. Bên kia, Mặc Thừa thở hổn hển, gầy thân mình ma sát Thanh Lân mềm mại da thịt, bàn tay gầy guộc xoa Thanh Lân mềm mại tiếu rất mông đẹp, trong quần côn thịt tại Thanh Lân kiều ngọt trong tiếng rên rỉ phát xích gian dâm lấy nàng hậu đình. Thanh Lân đổ mồ hôi đầm đìa, thở gấp phát ra ngọt mê người tiếng rên rỉ, sự mềm dẻo eo nhỏ xinh đẹp dãy dụa, chính đang ngoạ ngoại lấy thừa nhận Mặc Thừa gian dâm hậu đình đột nhiên một trận kịch liệt co rút lại, thân thể mềm mại cũng là một trận cự chiến. Đúng là ở phía trước sau song huyệt gian dâm hạ cao triều. Mặc Thừa một bên tiếp tục gian dâm lấy Thanh Lân, một bên đem nàng mặt cười xoay đi qua, tràn đầy râu ria đầy đặn môi hôn lên Thanh Lân cái miệng nhỏ nhắn, thô ráp đầu lưỡi cuốn Thanh Lân non mềm cái lưỡi nhỏ thơm tho, hưởng thụ lời lẽ quấn quýt đồng thời, thưởng thức Thanh Lân hương vị ngọt ngào nước miếng. Một phen kích hôn làm Thanh Lân cơ hồ không thở nổi, sơ cụ môn quy ngực nhỏ kịch liệt cao thấp phập phồng. Mặc Thừa này mới thỏa mãn buông lỏng ra miệng, phần eo không ngừng rất động, tiếp tục làm nàng chặt chẽ hậu đình, làm Thanh Lân thân thể mềm mại mê loạn dãy dụa, không ngừng phát ra kiều mị tiếng rên rỉ. Tại kịch liệt điên cuồng trong tiếng kêu ầm ĩ, tại các nữ hài tử quyến rũ tiếng rên rỉ dụ người Trung Vương Trần cùng Mặc Thừa không nhường chút nào gian dâm lấy hai cô bé, đem các nàng làm được cao trào thay nhau nổi lên, hai người giống như lại lẫn nhau tỉ thí giống như, ai cũng không chịu nhận thua. Chính là tại người ở dưới đài xem ra, Vương Trần dù sao tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, hơn nữa tu vi phía sau, nhưng là Mặc Thừa bất quá là một cái lão già họng hẹm, hơn nữa thực lực cũng là củi mục, sớm nên tước vũ khí nhận thua, lại chẳng biết tại sao không kém chút nào Vương Trần, kia va chạm lực đạo cùng tốc độ không chút nào đến cực hạn cảm giác, hơn nữa Mặc Thừa côn thịt nhỏ cực kỳ kinh người, cùng hắn gầy thân thể hoàn toàn bất đồng, ngăm đen trung hiện lên quỷ dị đỏ đậm. Còn có rậm rạp chằng chịt ghê tởm nhô ra, hoàn toàn không giống nhân loại ứng hữu khí quan, càng giống như là cái gì ma thú đấy. Trên thực tế, đây quả thật là không phải Mặc Thừa thì ra là tứ chi. Mặc gia tinh thông tứ chi di thực, am hiểu đem ma thú mổ ta khí quan di thực đến nhân trên hạ thể, để mà tăng cường ở một phương diện khác tố chất. Mặc Thừa thân là Mặc gia đại trưởng lão, tại một phe này Mặc lại tinh nghiên sâu đậm. Dương vật của hắn chính là đánh lén giết chết một đầu trọng thương ngã gục ngũ giai hợp viên về sau, theo này trên người lấy được, trải qua bí pháp rèn luyện sau di thực đã đến trên người của mình. Này hợp viên chính là ma thú trung chí dâm tồn tại, này dương vật tự nhiên cũng là thiên phú dị bẩm, Mặc Thừa tự di thực này hợp viên dương căn sau, tại chuyện nam nữ thượng có thể nói đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, mọi việc đều thuận lợi. Hôm nay, này hợp viên côn thịt cũng là lại lần nữa bày ra này thần uy. Phú dư Mặc Thừa vô cùng cường đại sự chịu đựng, không chút nào kém cỏi hơn Vương Trần. Chính là theo thời gian trôi qua, Vương Trần dần dần có chút không kiên nhẫn rồi, ánh mắt của hắn trung dần dần hiện lên một chút hung ác, nhìn chằm chằm Mặc Thừa, tuy rằng không nói được một lời, nhưng là kia nặng nề áp lực cùng như ẩn như hiện sát khí lại làm cho Mặc Thừa một cái giật mình, giống như bị nước lạnh từ đầu đến chân. Này sát thần làm sao có thể trêu chọc. toàn bộ mặt da cũng không đủ hắn một cái tát chụp đấy. Mặt thừa trong lòng chợt lạnh, nhất thời bên hông một trận nhức mỏi, đại lượng sền sệt lửa nóng tinh dịch khi hắn rung rung rung đều chiếu vào thanh lân trong trực tràng. A, à, nóng một chút, đều tiến vào. Thanh lân, rất thích. A, à, thanh lân mặt cười ửng đỏ, ánh mắt mê ly, thỏa mãn lớn tiếng rên rỉ, thân thể một trận loạn xoay, ngực nhỏ ma sát phượng thanh nhi đồng dạng bị mồ hôi ướt đẫm lưng trắng, thân thể mềm mại rung lên, thế nhưng lại một lần nữa cao triều. Gặp mặt thừa thức thời nhận thua, Vương Trần thế này mới mặc hiểu được sắc dùng sức nắm bắt phượng thanh nhi no đủ tô nhũ, cung thịt rất động bắt đầu gia tăng tốc độ, tại mộ thanh loan cùng phượng thanh nhi kiều mị tiếng trên rỉ dụ người trung gầm nhẹ bắn đi ra, biểu diễn chấm dứt, hai người một trước một sau rời đi. Chỉ để lại trên đài đấu giá gắt gao ủng ở chung với nhau ba nữ hài tử, bị kẹp ở giữa Phượng Thanh Nhi lỗ lồn cùng hậu đình đều bị song đầu long thật sâu xỏ xuyên qua, sụi lơ trên mặt đất thân mình thỉnh thoảng run rẩy, giống như còn không có theo vừa rồi cuồng bạo trong cao triều hồi phục lại. Mà mộ Thanh Loan cùng Thanh Lân vẻ mặt thất thần, hồng nhuận trên mặt đẹp hoàng lưu lại xuân ý thỏa mãn, mất đi công thịt bỏ thêm vào hậu đình bởi vì thời gian dài xâm phạm bị tạo ra một cái lỗ nhỏ. Đại lượng niêm trù tinh dịch từ bên trong chậm rãi chảy ra, dọc theo bên đùi chảy đến trên đài đấu giá. Tốt lắm, nếu này biểu diễn đã chấm dứt, như vậy bản nhân tuyên bố, này một vòng bán đấu giá, chính thức bắt đầu. Này ba cái vật đấu giá, giá quy định 600 vạn kim tệ. Tại hồng tộc thiếu tộc trường bên trong giọng nói, dưới đài một chút trầm mặc, nhất thời bắt đầu điên cuồng tăng giá. Cùng lúc đó, khi đã tại liên tục cao trào dưới có chút phát lực Phượng Thanh Nhi chật vật mở đôi mắt đẹp, cực lực tại toàn trường không ngừng quét mắt, mệt mỏi trong ánh mắt có chờ đợi, tự hồ đang đợi cái gì? 650 vạn, 700 vạn. Lục phẩm đan dược 5 miếng, địa cấp đấu kỹ 2 cuốn, điên cuồng đấu giá liên tục bất quá hơn một phút đồng hồ, cũng đã hết thảy đều kết thúc. Dù sao đại đa số tham gia bán đấu giá cũng chỉ là một ít tiểu nhân vật. Bọn họ về điểm này tài lực tại chính thức thế lực lớn trước mặt hoàn toàn không đáng nhắc đến, đương những đại thế lực kia ra tay sau, chỉ có thể một đám bất đắc dĩ yển kỳ tức cổ. Ta tuyên bố, 29 hào vật đấu giá Phượng Thanh Nhi, giá sau cùng cách, ngũ sắc đan lôi bát phẩm đan dược 5 miếng, bát giai linh dược 10 bụi cây, chủ, mây mưa tông. 30 hào vật đấu giá mộ thanh loan, giá sau cùng cách, thất giai ma hạch 5 miếng, địa giai cao cấp đấu kỹ một quyển. Chủ, Hoàng Tuyền Các. 31 hào vật đấu giá thanh lân, giá sau cùng cách, bát giai ma hạch 10 miếng, bát giai ma thú tinh huyết ngũ bình, chủ, cửu U Minh Mãn bộ tộc. Để cho chúng ta chúc mừng ba vị này chủ, chứng minh rồi thực lực của bọn họ cùng tài lực, chiếm được mong muốn vật đấu giá. Đương đấu giá chấm dứt, Phượng Thanh Nhi trong đôi mắt đẹp chờ đợi ánh mắt nháy mắt tắt, nàng vô thần nhìn tiền phương, tuyệt mỹ dung nhan đều trở nên ảm đạm rồi vài phần. Giống như toàn bộ thế giới đều mất đi sáng rọi. Tại một chỗ xa hoa trong bao sương, chứa nhiều thiên yêu hoàng bộ tộc cường giả xa nhìn vẻ mặt tâm chết như bụi Phượng Thanh Nhi, biểu tình lạnh lùng vô cùng, chính là kia bóp giác chi vang lên quả đấm của tại cho thấy bọn họ không hề giống mặt ngoài nhìn qua cái kia yêu lãnh đạm và bình tĩnh. Cầm đầu một gã cao lớn trung niên nhân bộ dáng thiên yêu hoàng tộc trưởng ánh mắt sắc bén bên trong có lấy chợt lóe lên dãy dụa, không đành lòng. Lại cuối cùng khôi phục lãnh khốc cùng hờ hững, vì ta thiên yêu hoàng tộc kéo dài, cũng chỉ có hy sinh ngươi. Thanh Nhi, chớ có trách ta, tại chứa nhiều thế lực nhỏ hâm mộ ghen tị hận trong ánh mắt, mây mưa tông nhân hạt tử, Hoàng Tuyền Các một gã đệ tử, cùng cửu U Minh Mãn tộc một gã đấu tôn trưởng lão lần lượt mang đi chính mình mua con gái, trên đài đấu giá cũng lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Kế tiếp, lần đấu giá này sẽ đem tiến vào cuối cùng giai đoạn. Tại hồn tộc thiếu tộc trường thanh âm trầm thấp ở bên trong, phòng đấu giá nguyên bản nhiệt liệt không khí cũng là dần dần động lại xuống dưới. Bạn đang nghe truyện, Thôi Miên Nhã Phi mãnh liệt, thực hiện audio duy nhất, tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.